hắn cho là tối hôm qua Trung Vô Diễm từ bên trong tay mình lấy đi đa bảo cá đều bị người mua đi đâu. Nếu như một đêm đem cá đều bán hết, cũng không thể nói rõ Trung Vô Diễm có bản thân, vừa vặn từ mặt bên phản ứng ra, nàng là một hàng lậu, cùng với ngu xuẩn. Thứ tốt, đều là từ từ đi ra ngoài. Một hơi bán đi nhiều như vậy cái, ngày hôm nay lại bán, giá cả khẳng định cao không đi nơi nào. Đồ một nhiều, giá cả sẽ chấm dứt. Không, đa bảo cá một cái ta đều không bán, chuẩn bị ngày hôm nay ngày mai hai ngày, trước tạo tạo thế, xem nói sau. Ta nói đúng ngươi, ngươi muốn phát đạt, không phải chúng ta. Trung Vô Diễm lắc đầu. Lý Trí cũng gọi nàng nói có chút mơ hồ, phát đạt, ta làm sao phát đạt. Trên trời rơi xuống một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ, vừa đẹp, lại nhiều tiền, còn thiên văn địa lý, cầm thi thư họa, không một không thông, không một không tinh, muốn vóc người có vóc người, muốn khí chất có khí chất, tặng không cho ngươi làm tức phụ, ngươi nói, cái này có phải hay không trên trời hết nhân bánh đập phải đầu ngươi lên, thiên đại hảo sự nha. Đối với ngươi mà nói, đây không phải là phát đạt, là cái gì? Thật đúng là chưa tỉnh ngủ hả? Lý Trí nhỏ giọng lầm bầm câu, bất đắc dĩ nói, gì đó, trung quản lý ta còn có việc, ngươi muốn chưa tỉnh ngủ mà nói, liền lại nhắm mắt một hồi đi. Thần kinh lại nhảy, Lý Trí liền muốn quẳng gánh đi. Đứng lại. Trung Vô Diễm trợn mắt nhìn hắn mắt, thu hồi trên mặt mày vui vẻ, đứng đắn nói, ngươi không biết chuyện gì sao. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không phải nói, ta biết cái. Dám à? Thật không biết. Không biết. Thôi Diễm Phi giúp ngươi giới thiệu cái lao bà. Trung Vô Diễm dứt khoát nói. Gì? Lý Trí ánh mắt trừng thật to, đây là đâu theo nơi đó à? Trung Vô Diễm cười khổ, lắc đầu nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Dù sao buổi sáng Bàng Sơ Tuyết cho ta gọi điện thoại, nói ngươi phát đạt, không chỉ là phát đạt, vẫn là gặp vận may, chuyện tốt cũng để cho ngươi cho đuổi kịp, tình huống đại khái chính là. Ngươi vị kia thôi ra công chúa nhỏ bằng hữu, giúp ngươi tìm một như hoa như ngọc, vừa đẹp lại có tiền lão bà. Chó cờ mờ nở. Mình thiếu lão bà sao? Đừng bảo là mình dựa vào bản thân không tìm được, liền thật không tìm được, vậy chưa đến nỗi để cho Thôi Diễm Phi cho mình tìm lão bà chứ? Nói sau Thôi Diễm Phi không phải là như vậy người nhiều chuyện à? Tu. EVN không đúng. Thôi Diễm Phi làm sao sẽ nghĩ dậy cho mình tìm lao bà tới. Mặt sau này có chuyện gì hả? Không phải Thôi Diễm Phi, có lẽ sau lưng dở trò quỷ chính là Thôi Diễm Phi lao tử Thôi Chân Long, theo đem theo Thôi Diễm Phi quan hệ để qua một bên, không nói, Thôi Chân Long vậy lao vương bắt đản này có thể thật không phải là thứ tốt gì, trước kia mọi người thì có thủ, mặc dù bây giờ không có biện pháp theo người ta so tài, cũng không đại biểu Lý Trí liền xem đầu này rào hoạt cáo giả thuận mắt à. Thật tốt, cho mình tìm một tức phụ có phải hay không? Thật xinh đẹp. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trung Vô Diễm nhìn cau mày trầm tư Lý Trí, buồn bực hỏi. Là không phải là chuyện tốt, nàng cũng không biết, bất quá đối với chính nàng mà nói, có thể chưa tính là chuyện gì tốt, bởi vì là nàng sau này thì cấp cho người khác làm tiểu tam, hoặc là tiểu tứ, thậm chí còn tiểu ngũ tiểu lục, hết lần này tới lần khác nói không quyền lợi, không có ở đây trên tay nàng. Lý Trí cười khổ nói, các người đều biết. Hẳn là thật sao? Trung Vô Diễm vậy không dám xác định tin tức thật giả, bất quá là Bàng Sơ Tuyết tự mình nói, lời đồn đãi tạo khả năng giả tính rất thấp. Lý Trí nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ lầm bầm nói, tại sao ta cái này người trong cuộc, gì cũng không biết. Khanh khách. Trung Vô Diễm cười duyên hai tiếng, lắc đầu, cái này ta có thể cũng không biết rồi, ngươi hẳn đi hỏi một chút ngươi cái đó công chúa nhỏ mới đúng. Còn có việc không? Lý Trí bình tĩnh nói. Trung Vô Diễm nhìn hắn, một lúc lâu mới hỏi. Ngươi không tức giận. Lý Trí vui vẻ, sao cũng được nói, ta tức giận. Ta tức cái gì, giống như ta như vậy xã hội giai tầng, tìm tức phụ như vậy tốn sức, huống chi là tìm một như hoa như ngọc tức phụ, có người tặng không ta một cái, ta nên tức giận sao? Hẳn là mừng rỡ như điên mới đúng a. Trung Vô Diễm lật hắn mắt, lời là nói như vậy, nhưng là ngươi vậy nóng nảy, không phải là đặc biệt phản đối mới đúng chứ? Phản đối? Không sai, phản đối là có thể, trước đề ra điều kiện là ngươi được có vốn. Ngươi mau tuyến cũng không có, người ta một đầu ngón tay là có thể đâm chết ngươi, ngươi còn phản đối cái quái gì hả? Đối với nhân vật nhỏ mà nói, phản đối, còn không bằng lựa chọn tiếp nhận, giống như gì đó gian, nếu ngươi không thể phản kháng, cũng chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ. Thế giới chân thật, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Được rồi, ngươi đi đi. Trung Vô Diễm phất phất tay, đem Lý Trí từ trong phòng làm việc đuổi ra ngoài. Cùng Lý Trí đi sau này, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại không nhịn được liên lạc Bàng Sơ Tuyết. Có lúc phụ nữ bắt quái lửa đi lên, có thể so với người đàn ông bà tắm hơn. Đại tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha, thôi ra vị kia công chúa nhỏ, nghĩ như thế nào cho Lý Trí thằng nhóc này tìm lao bà tới rồi. ta nào biết đi. Gần tới trưa, Lý Chí nửa ngày đều không từ trong phòng làm việc mình đi ra. Kẻ ngu ngươi đang ở đâu vậy? Thôi Diễm Phi mang người tìm tới cửa. Còn không có đi vào trong phòng làm việc, Lý Chí ở bên trong liền nghe được nàng thanh âm, thúy thúy rất dễ nghe, giống như thủy tinh nhẹ nhàng gõ thanh âm. Đẩy cửa ra, Thôi Diễm Phi đi tới, nhíu mày lại, ngươi chỗ này thật là nhỏ nha. Lý Chí từ trên ghế đứng lên, cười nói, khá tốt, tối hôm qua không phải mới vừa gặp mặt qua sao, làm sao ngày hôm nay lại chạy tới. Thôi Diễm Phi vừa nghe Lý Chí mà nói, rất không cao hứng lẩm bẩm dậy cái miệng nhỏ nhắn mà nói, hừ, làm sao, bản đại tiểu thư ngày hôm nay lại muốn ngươi rồi, tới đây xem, không được đâu. Phải, 10.000 cái phải, ta nào dám nói không được. Lý Chí cười lắc đầu. Hi hi, cái này còn không sai biệt lắm. Âm mau, trời trong vậy mau, thôi thật mắt liền loại này đứa bé tính cách. Đi, ta mang ngươi đi ăn ngon đát. Thôi Diễm Phi đem Lý Chí từ hắn phòng làm việc nhỏ bên trong kéo ra ngoài, vậy không ra cao ốc, trực tiếp đi cao ốc bên trong nhà hàng mắc tiền. Ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, ta mời ngươi nha. Thôi Diễm Phi tùy tiện vừa nói. Bất quá, Lý Chí lại có thể từ nàng tâm trạng bên trong cảm giác được, thật ra thì, thật giống như, cô nàng này mà. Bây giờ cũng không phải là thật là vui, bên ngoài biểu hết thệ các thứ này, chỉ bất quá đều là giả tưởng. Lý Chí tùy ý gọi liền mấy món thức ăn, cười hỏi, làm sao, ngày hôm nay mất hứng. Thôi Diễm Phi sững sốt một chút, long lanh nước tròn bánh xe ánh mắt trợn mắt nhìn Lý Chí nói, ngươi có thể nhìn ra sao? Lý Chí lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không nhìn ra, nhưng là ta có thể cảm giác được. À, thôi Diễm Phi nụ cười trên mặt, một chút xíu tiêu tán đi xuống. Chương 1405 Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lý Chí cười nhẹ nói đừng như vậy ấy ư, ngươi muốn không cao hứng, ta trong lòng cũng đi theo không vui, cần gì chứ, là vì chuyện của ta ư. Thôi Diễm Phi mở trừng hai mắt, hỏi ngươi biết rồi. Buổi sáng nghe chúng ta quản lý nói một lần, nhưng mà không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra. Lý Chí lắc đầu cười khổ. Ồ, thôi Diễm Phi có chút buồn bực không vui nói là cha ta á, hắn là nghĩ như thế nào, ta cũng biết, nếu như ta không đáp ứng, hắn nhất định sẽ là ngươi, thậm chí sẽ xử lý ngươi, cho nên ta chỗ này phải đáp ứng. Lý Chí nhún vai, cười nói nếu như không có lựa chọn, vậy hưởng thụ chứ, nghe nói hay vẫn là cô gái đẹp, cũng không phải chuyện gì xấu, đúng không? Đối phương rất đẹp, trước kia đã từng cũng là thiên tiêu, tư chất tu luyện so với ta cũng không kém là bao nhiêu, bất quá về sau tẩu hỏa nhập ma sau này, không thể tu luyện lại, nhân phẩm ta không biết, nhưng mà tướng mạo rất đẹp, cũng vô cùng có khí chất, tuyệt đối là một cái ít có đại mỹ nữ. Tại Hồng Lâu rằng có thể tính được là đỉnh cấp đại hồng bài. Thôi Diễm Phi nhẹ giải thích do nói ra. Là mỹ nữ là tốt rồi. Lý Chí dở khóc dở cười, nói chính mình đi theo qua Hồng Lâu giống nhau, sao cũng được nói cùng Bạch Kiểm giống nhau, lại nói ta hẳn cảm ơn ngươi. Thôi Diễm Phi ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Chí nói ngươi muốn ở rể à? Con rể tới nhà. Lý Chí khỏe miệng run rẩy vài cái, rất nhiều thứ lại không tức giận được, lời nói lời khó nghe, hiện tại coi như là cho hắn một cái bong bóng, đều hưởng thụ lấy. Không có thực lực, không nên tôn nghiêm. Ta có thể bảo đảm, cho dù ngươi là gà đi, cũng sẽ không để cho ngươi bị khi dễ. Thôi Diễm Phi nhỏ giọng nói, chút thực lực ấy nàng hay vẫn là có thể bảo đảm. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy quan tâm tiểu tử ngốc này cảm thụ đổi thành người khác, nàng chắc chắn sẽ không để ý như vậy. Từ nhỏ đến lớn bọn ta không có bằng hữu, căn này nàng tính cách có quan hệ, thiên lãnh, cũng sẽ không nhìn sắc mặt của người khác, cảm thụ nhân tình của hắn tự. Coi như là người khác chủ động thân cận nàng. Nàng ngược lại còn cảm giác rất không ưa, như vậy nói xong rồi, từ nhỏ đến lớn có thể vào nàng mắt người, đều không coi là nhiều. Về phần nam nhân, ngoại trừ nàng ra lão thôi bên ngoài, mới có thể đặc biệt gần gũi, đều không có vị nào. Lý Chí tính là một là đặc biệt nhất ngoài dặm. Bằng hữu, thân mật bằng hữu, có thể thổ lộ tình cảm một loại kia. Là thôi Diễm Phi cho hắn định nghĩa. Trong lòng của nàng, có thể tính được là bằng hữu người, không có mấy người, huống chi là thổ lộ tình cảm. Đối phương là lai lịch gì, có thể nói một chút ư? Lý Chí hỏi. Giao gia, so với Thôi gia hơi chút thiếu chút nữa, quật khởi 300 năm trước, trước kia Giao gia chỉ là dựa vào Thôi gia một cái cấp dưới tiểu gia tộc, nhưng bây giờ, thế lực của đối phương đã cùng Thôi gia không sai biệt lắm rồi. Thôi Diễm Phi đơn giản giải thích nói. Lý Chí buồn cười, cười hỏi với các ngươi Thôi gia không kém là bao nhiêu, là kém bao nhiêu? 10 cái Giao gia thêm tới một chỗ, có thể cùng Thôi gia ngạnh cương thoáng một phát rồi. Thôi Diễm Phi suy nghĩ một chút. Dùng lý giải của nàng nói ra. 1/10 cái Thôi ra. Coi như không tệ, trên đỉnh 1/10 cái Thôi ra thế lực, tuyệt đối không tính là nhỏ. Ta đáp ứng rồi, ngươi cũng không cần không vui, dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì ư. Lý Chí cười sao cũng được nói ra. Mới không phải thì sao? Thôi Diễm Phi cổ cổ tiểu quay hàm, nói lầm bầm ta không muốn đem ngươi gả ra ngoài. Lý Trí cười khổ trong lòng nói, ngươi cho rằng lão tử liền muốn đi cho người ta ở dễ ư, thế nhưng là điều kiện không cho phép, là thật không cho phép à, chính mình nếu không dựa vào loại phương pháp này với ngươi bảo trì khoảng cách nhất định, lão tử nhà ngươi phải tiêu diệt ta. Bất quá không sao, chờ ta cường đại đến có thể chúa tể cái thế giới này, đến lúc đó ta liền đem ngươi cứu ra. Thôi Diễm Phi thay đổi một bộ phân đấu biểu lộ, nghiêm trang nói, phốc phốc, nhịn không được cười dài. Nhìn xem Thôi Diễm Phi không thân thiện ánh mắt, Lý Trí gấp gáp nói không phải là cười ngươi, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi nhanh một chút cường đại đến có thể chúa tể cái thế giới này, chớ để cho ta đợi quá lâu à. Ngươi yên tâm được rồi. Thôi Diễm Phi ánh mắt lóe ra, nhẹ nói không cần quá lâu, chờ ta đột nhiên phá thiên giai, cho đến lúc đó, tin tưởng liền không ai còn dám vi phạm ý nguyện của ta rồi, cho dù là cha ta, cũng không được. Rất nghiêm túc, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Thánh giai. Không sai, nếu như một cái thánh giai đại tu sĩ nói câu nào, xác thực có thể chi phối vùng thế giới này, đừng nói là một cái gia tộc, dù là cả nhân loại ý chí, cũng có thể tiến hành thay đổi. Mấu chốt là, đại tiểu thư ngươi lúc nào mới có thể tu luyện tới thánh giai A? 10 năm hay là 100 năm hoặc là 1000 năm? Lâu như vậy mình có thể hay không chờ rồi, đều là ẩn số đây. Lý Trí lại không đành lòng đả kích nàng tính tích cực, cũng biết nàng là ý tốt, hơn nữa tâm tư đơn thuần. Có cái gì thì nói cái đó, không có nửa điểm tính toán ở bên trong. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta không thể nào làm được? Thôi Diễm Phi nhíu lại tiểu mi đầu. Không phải là Lý Trí lắc đầu, khẳng định nói ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, thật sự, người khác làm không được, nhưng là ngươi nhất định có thể làm được. Vậy là tốt rồi. Thôi Diễm Phi kiểm thượng mang trên cười đùa biểu lộ, nói không cần ngươi chờ quá lâu, rất nhiều năm, ngắn nhất lời nói 1 năm vậy là đủ rồi. 1 năm. Lý Trí ngẩn người một chút, bởi vì hắn biết, Thôi Diễm Phi không phải là cái loại này ăn nói bừa bãi người, có một là một, có hai nói hai, nàng nói 1 năm có thể tu luyện tới thánh giai, cái kia trong vòng 1 năm liền nhất định là có hy vọng tu luyện tới thánh giai, không phải là nói bậy. Ngươi bây giờ, đẳng cấp gì? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Thôi Diễm Phi nghiêm mặt nhỏ, có chút không vui vẻ nói thiên giai cựu cấp, thiếu một ít mới có thể bước vào thiên giai đỉnh phong, ta lại không thích bế quan lâu dài tu luyện, cho nên tiến giai rất chậm. Sau đó lại nghiêm túc nói ra bất quá. Vì ngươi rồi, ta sau này trở về thì sẽ bắt đầu bế quan, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đột nhiên phá thiên giai, đạt tới thánh giai. Lý Trí thiếu chút nữa thổ huyết, thiên giai, cửu cấp. Đờ ít ít cực mở. Nhân loại tu sĩ ở bên trong, cấp bậc này hẳn là cao cấp nhất rồi à, trên cả trái đất có hay không thánh giai tu sĩ, Lý Trí không biết, có thể thiên giai cửu cấp tuyệt đối xem như ngưu bức nhất, trên toàn thế giới, có thể đánh thắng người của nàng, đều là phượng mao lân giác có thể đếm được trên đầu ngón tay nữa à. Hay vẫn là lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai cô nàng này là như vậy thói xấu tồn tại. Thánh giai. Lý Trí trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, đừng nói là thánh giai rồi, cho dù là thiên giai, là bao nhiêu người đời này cũng không dám hy vọng xa vời đẳng cấp a. Đừng nói là thiên giai cửu cấp, cho dù là thiên giai sơ cấp, đều là một cái có thể khai sơn lập phái chúa ơi. Nguyên bản Lý Trí cho là nàng chính là một nghẽ con, ai có thể nghĩ tới, người ta thế nào chỉ là nghẽ con. Người ta bản thân chính là một cái vương nổ a. Có một cái thiên giai cựu cấp đại cao thủ chiếu vào, ngoại trừ đừng đi tìm người sở tạt thương minh tìm đường chết bên ngoài, chuyện kia của hắn còn có giải quyết không được. Cha ngươi, đẳng cấp gì? Lý Trí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hạ giọng nhẹ giọng hỏi. Cha ta. Thôi Diễm Phi hơi chút sửng sốt một chút, cau mày suy nghĩ một chút nói hắn nha, tu vi so với thua kém, thiên giai 2-3 cấp bộ dạng, nửa vời. Lý Trí nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái thế giới này hay vẫn là mình hiểu thế giới, cũng không phải tất cả mọi người biến thái như vậy. Thôi Diễm Phi nhìn xem Lý Trí, hiếp trăng lưỡi liềm vịnh ánh mắt, đùa cười nói có phải hay không ở trong lòng ngươi, cho là ta là trên địa cầu người lợi hại nhất rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Trí hỏi ngược lại. Thôi Diễm Phi lắc đầu nói dĩ nhiên không phải rồi, lớn tuổi hơn ta người tạm còn không đề cập tới, cùng ta cùng tuổi thế hệ tuổi trẻ giảm, chỉ là ta biết, có thể cùng ta không sai biệt lắm, liền chí ít có 5 cái. 5 cái? Lý Trí trừng mắt thật to. Đúng, 5 cái. Thôi Diễm Phi gật đầu, nhỏ giọng nói cho nên, tại ta bế quan thời điểm, này 3 người ngươi tốt nhất không nên trêu chọc bọn hắn à, coi như là muốn gây, cũng phải chờ tới ta đi ra. Lý Trí dở khóc dở cười, những cái kia ngưu bức các đại nhân vật, chính mình thật tốt đi trêu chọc bọn hắn làm cái gì? 5 người đều là ai? Bạch gia Bạch Càn Khôn, Hướng gia Tiểu Thiếu gia Hương Ương, Long gia Long Vô Địch, Thương gia Thương Lượng Ngụy, Trình gia Trình Thất Lang, nước ngoài bình thường sẽ không đến trong nước đến. cho nên ngươi chỉ phải chú ý hạ chớ chọc quốc nội này 5 người là được rồi thôi. Diễm Phi hơi chút dừng lại, cường điệu nói ra, nhất là cái kia Hướng Gia Hương, hắn là biểu ca ta, có lẽ sẽ tới tìm ngươi phiền toái, bất quá ngươi chỉ nếu không phản ứng đến hắn, hắn cũng khẳng định không dám làm gì. Ngươi, Lý Trí Sở lỗ mũi một cái, biểu ca thôi. Diễm Phi cường điệu nói cho chính mình biết, vậy khẳng định nói rõ đối phương so sánh căm thù chính mình, 5 người trẻ tuổi, 5 tên yêu nghiệt trong BT, mỗi một cái đều so với thôi Diễm Phi còn mạnh hơn, chân thật ngày u. Ngươi không nên quá lo lắng á, chúng ta cũng đã làm cho bước, cho nên, bất kể là nể mặt ta, hay là theo địa phương khác nghĩ, bọn hắn cũng không nên sẽ tìm làm phiền ngươi đấy, nếu không ta cũng sẽ không bỏ qua tổn thương người của ngươi. Thôi Diễm Phi sợ Lý Trí sợ hãi, cẩn thận an ủi. Tốt, Lý Trí cười cười, gật đầu, nói theo ta tiểu nhân vật như vậy, nếu như không phải là bởi vì ngươi thôi tiểu thư để mắt, ai sẽ bao quát ta à? Xem ra trước kia thật đúng là hết ngồi đáy giếng, địa cầu à, cuối cùng cũng tồn tại vài tỷ năm, nên có nội tình nguyên vốn không phải mặt ngoài ít như vậy. Tối đa 3 năm, yên tâm, chờ ta xuất quan sau này, ai còn dám uy hiếp ta, ta liền đánh bại ai, ta là nghiêm túc thôi. Diễm Phi cổ liễu cổ tiểu quay hàm, trong ánh mắt bước lên hỏa diễm nói. Nàng thật sự rất tức giận, từ nhỏ đến lớn, không có giống hiện tại như vậy bất đắc dĩ, cũng không còn như hiện tại như vậy khát vọng qua lực lượng, lần thứ nhất cảm nhận được, không có sức mạnh bị người chèn ép cảm giác. Nếu như mình rất mạnh mẽ, cái kia còn dùng lại để cho Lý Trí tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ư? Ừ, ta tin tưởng ngươi. Lý Trí gật đầu, trong nội tâm đã có ý nghĩ của chính mình, tìm núi rửa cường đại, xa còn lâu mới có được để cho chính mình trở nên cường đại hơn trực tiếp. Chỗ rửa, núi là sẽ ngã. Mượn nhờ lực lượng của người khác, vĩnh viễn còn lâu mới có được sử dụng lực lượng của chính mình tới trực tiếp sảng khoái. Hướng Ương Ư. Lý Trí nhớ kỹ cái tên này, biểu ca của thôi Diễm Phi. Về ngươi cùng giao chỉ nhược hôn kỳ, đến lúc đó sẽ có người thông báo cho ngươi, ngươi là người của thôi Diễm Phi ta, ai dám động đến ngươi, chính là đụng đến ta thôi. Diễm Phi nghiêm mặt nhỏ nói. Lý Trí do dự một chút, tiến đến thôi Diễm Phi bên tai đến, không cần nói, ta nói cho ngươi biết một ít gì đó, chăm chú nghe. Nghe xong cũng không cần nói cho người khác biết. Thôi Diễm Phi trừng to mắt, bởi vì Lý Trí cách mình thân cận quá, trong miệng ra tới nhiệt khí đều đánh tới trên lỗ tai nàng, để cho nàng cảm thấy có chút ngứa một chút, lại cảm thấy thật thoải mái. Nhớ cho kỹ, ta chỉ có thể nói một lần. Đem tổ long kinh từ đầu giảng thuật một lần, còn thôi Diễm Phi có thể hay không lĩnh ngộ, Lý Trí cũng không biết, tổ long kinh không dài, cả bản mới lên ngàn chữ, người bình thường nghe một lần chắc chắn sẽ không nhớ. Nhưng mà như thôi Diễm Phi như vậy các yêu nghiệt không giống với, một lần đủ để. Thôi Diễm Phi ánh mắt lóe ra, càng ngày càng sáng, Lý Trí thanh âm truyền vào trong tai mình, mỗi một chữ, đều giống như có thể hóa thành một cái ký tự theo huyệt trên tai, phiêu vào trong đầu nàng, cuối cùng nhất thiên ánh vàng rực rỡ tổ long kinh trong đầu nổi lơ lửng. Đại khái 10 phút về sau, Lý Trí mới từ thôi Diễm Phi bên tai ly khai. Nhẹ giọng hỏi nhớ được chưa? Ừ, thôi Diễm Phi nước sáng mắt thanh tịnh lóe ra. Lý Trí nghiêm mặt nói nhớ kỹ. Không có thể truyền ra ngoài, đây là nói, ngươi biết ta biết, pháp bất truyền lục nhĩ, đạo không nói ba người. Ta biết rồi thôi Diễm Phi nhập vào thân, tại Lý Trí trên mặt bẹp hôn một cái, sau đó cười đùa từ trên ghế nhảy xuống, nói chờ ta à. Nhất bính nhất khiêu rời đi, từ bề ngoài có thể nhìn ra, tiểu nữ nhi cao hứng phi thường. Ha ha, Lý Trí cười một cái, bất quá là cười khổ, xung quanh tuy rằng không ai, nhưng mà Lý Trí biết rõ giữa hai người mọi cử động tại dưới mí mắt của người ta nhìn chăm chú lên đây. Lão tử cũng phải cố gắng lên, không muốn đến trên thế giới này, nguyên lai xuất sắc như vậy a. Lý Trí lười biếng vươn vai một cái, trên mặt mang dáng tươi cười, lẩm bẩm. Chương 1406, Thiên Tiêu Hương Ương. Hừ, thôi chân long đối với cái đó không biết tốt xấu thằng nhóc túi, có chút nổi nóng, chẳng lẽ hắn không đầu óc sao? Không biết mình cho hắn tìm một cô gái xinh đẹp là ý gì? Nếu là như vậy còn dám đi con gái bảo bối mình trước người thích hợp, vậy thì không nên trách mình không khách khí. Đối với thôi chân long mà nói, hủy diệt một người bình thường, chính là chuyện một câu nói, căn bản không cần lãng phí cái gì, liền tự mình ra mặt cũng không cần, bảo đảm sạch sẽ, sống không thấy người chết không thấy xác. Vấn đề là, hắn không thể làm như vậy à? Không người so mình cái này làm phụ thân càng rõ nữ nhi là cái gì nóng nảy tính cách, thật muốn đem vậy tiểu tử ngốc giết chết, vậy thôi Diễm Phi nhất định sẽ nổi gióa, đến lúc kết quả, chỉ mỗi mình không muốn thấy, sợ rằng toàn bộ thôi ra mọi người, không một cái nguyện ý nhìn thấy. Thôi ra nội tình thâm hậu không giả, có thể năm trẻ một đời trong, nhất yêu nghiệt thiên tài đường kim thôi Diễm Phi, nàng không chỉ là thôi ra thiên tài, càng là cả chân long giáo cốt lõi nhất nội tình cơ sở. Nếu bàn về sức ảnh hưởng tới, thôi chân long cộng thêm toàn bộ thôi ra, cũng không nhất định có người nhà thôi Diễm Phi ở chân long giáo lao giáo chủ trong lòng địa vị.

Trung Vô Diễm cửa phòng làm việc lại đóng lại, bất quá so với mới vừa rồi, ít đi mấy phần kiềm chế, thêm mấy phần ung dung. Nói một chút đi, tiếp theo có cái gì dự định? Bàng Sơ Tuyết ngồi vào trên ghế, đánh giá Lý Trí mỉm cười hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, kéo qua một cái ghế mình ngồi lên, hướng ương hắn đều không để ý, đối mặt Bàng gia đây đối với huynh muội, trong lòng liền càng không có áp lực gì. Không việc gì dự định, đi một bước xem một bước thôi. Bàng Sơ Tuyết nháy mắt một cái nói, đi giao ra, con rể ở rể. Lý Trí cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ Bàng tiểu thư ngài còn có biện pháp tốt hơn? Không đi. Vậy thì không chỉ là hướng ương nhìn Lý Trí không vừa mắt, vậy đánh thôi Diễm Phi và thôi Chân Long mặt, đến lúc đó hướng ương thật giết chết Lý Trí, thôi Diễm Phi cũng không có biện pháp thay hắn ra mặt. N. S đến không phải nói Lý Trí nếu không phải là trông cậy vào thôi Diễm Phi, mà là bây giờ, Lý Trí căn bản cũng không có mượn lực bản lãnh, hắn không muốn trêu chọc người bất kỳ, chỉ muốn khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa ở nút, nhưng người ta không muốn để cho hắn như vậy ở nút, hắn có thể có một giám biện pháp. Người đi cho giao ra con rể ở rể, chúng ta không xinh đẹp phải làm gì đây? Bàng Sơ Tuyết làm bộ như tức giận nói. Trung Vô Diễm hơi sững sốt một chút, trong lòng lẩm bẩm câu, theo lão nương có đặc biệt hai đồng tiền quan hệ à, có thể Lý Trí nói cho nàng, bây giờ không thể nói chuyện, đem Bàng Sơ Tuyết làm tức giận, đối với mình không có chỗ gì hay. Lý Trí trần chờ hạ, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, nuôi thôi, lại không thiếu nàng tiền, thiếu nàng tốn, sau này có người thích, ta cũng không sẽ nói gì. Bàng Sơ Tuyết trợn to hai mắt, ngươi, các người hai cái thật là có một chân nha. Lý Trí lườm một cái, đây không phải là ngươi muốn biết sao, bây giờ nói cho ngươi là thật, còn kinh ngạc cái dám à kinh ngạc. Bàng tiểu thư, Bàng công tử, có không có hứng thú làm một đổi trác? Lý Trí nhìn Bàng Sơ Tuyết và Bàng Xuân Dương đổi chủ để nói. Đổi trác. Đối với Lý Trí mà nói, Bàng Sơ Tuyết và Bàng Xuân Dương đều có mấy phần bất ngờ. Đúng, đổi trác. Lý Trí cười gật đầu. Bàng Sơ Tuyết quay đầu nhìn về nhị ca Bàng Xuân Dương liếc nhìn, mặc dù hai huynh muội không hợp nhau, nhưng dẫu sao đều là Bàng gia người sao, lúc không có ai ân oán là lúc không có ai ân oán, theo bên ngoài đối với, vậy khẳng định muốn vận thành một cổ thẳng, nhất trí đối ngoại, Bàng gia muốn không những vật này, đã sớm tán giá tử. Bất quá, bây giờ vậy mau ly tán cái khung không xa, bởi vì là Bàng gia nội đấu, vừa xa tưởng tượng của ngoại nhân, Bàng gia người nếu như mình nội bộ không thể vận thành một cổ thẳng, vậy nhất định sẽ bị ngoại giới đè ép. Cuối cùng vậy nhất định sẽ từ bên trong băng bó mở vỡ vụn tăng giã. Nói một chút xem. Bàng Xuân Dương nói. Lý Trí cười nói, rất đơn giản, ta muốn chỗ tòa này Hồng Anh cao ốc. Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết đồng thời sững sốt một chút, Trung Vô Diễm vậy một mặt đầu người bị lừa đá diễn cảm, Hồng Anh cao ốc giá trị mấy chục tỷ, người ta dựa vào cái gì cho người nhà? Chúng ta có thể được cái gì? Bàng Xuân Dương trầm mặc một hồi, tiếp tục nói. Nói bên ngoài ý. Chỗ tòa này Hồng Anh cao ốc cho Lý Trí không phải là không thể, nhưng là hắn có cái gì tiền đặt cuộc, có thể từ bọn họ trong tay đem Hồng Anh cao ốc đổi đi sao? Lý Trí cười nói, giao ra, ở Kinh Thành cũng không tính là gia tộc nhỏ, không sai chứ. Lại thêm thôi ra, cũng có thể để cho các người Bàng gia lần trước cái đại cấp. Đến nhà ở rể khẳng định không phải tốt như vậy làm, bất quá cái loại đó mọi người nhà giàu, tùy tiện từ ngón tay trong kẽ hở lộ ra một chút gì, cũng đủ các người như vậy gia tộc nhỏ an buồn mãn bất mãn. Có đúng hay không? Có thể ngươi chỉ là một không quyền lợi đến nhà ở rể, chúng ta dựa vào cái gì coi trọng ngươi? Bàng Sơ Tuyết cau mày hỏi. Lý Trí bình tĩnh nói, coi như ta không việc gì quyền lợi, nhưng là ta đã tiến vào giao gia, càng theo thôi gia có chút quan hệ, điểm này các người cũng không phủ nhận đúng không? Nếu như không có ta cái này cầu, các người có biện pháp liên lạc với giao gia, vẫn là có biện pháp liên lạc với thôi gia. Cũng không có à, người ta cũng sẽ không chim các người, nhưng là có ta tầng quan hệ này. Liền có chút không giống nhau. Mối quan hệ. Từ hai trong đại gia tộc lậu chút gì, cũng đủ Bàng gia thánh bữa ăn một lần. Có thể nếu như không có mối quan hệ mà nói, dựa vào cái gì hai đại gia tộc đồ muốn tiết lộ cho người ạ? Bàng Sơ Tuyết và Bàng Xuân Dương đều là con em thế gia, từ nhỏ bị đến gia tộc hung đúc, cho nên không hề ngu, nhìn nhau một cái, lúc không có ai trao đổi ánh mắt. Bàng Xuân Dương nói, Hồng Anh cao ốc giá trị không rẻ, chúng ta không quyết định được, cần phải đi về thỉnh giáo trong gia tộc trưởng bối mới được. Không thành vấn đề. Lý Trí gật đầu, cười nói, nhưng là thời gian không nhiều, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay ta sẽ bị đón đi, ở ta trước khi rời đi, chúng ta không thể đạt thành hợp tác, vậy sau này cũng không cần phải. Ta trước phải bố trí, đi nhanh hỏi đi. Được. Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết cũng từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đứng dậy đi ra phía ngoài, hai người cũng biết, nói không chừng đây đúng là một cơ hội. Bây giờ Bàng gia, giống vậy cũng cần như vậy số lượng không nhiều cơ hội. Cùng Trung Vô Diễm đem bảng ra hai vị thiếu gia công chúa đưa đi sau này, đi về tới, nhìn Lý Trí nói, ngươi vậy thật cảm tưởng, Hồng Anh cao ốc giá trị mấy trăm triệu, còn không phải là chỉ có tiền là có thể mua được, ngươi há miệng nhắm một cái miệng, liền muốn để cho bảng ra tặng nó cho ngươi. Có phải hay không có chút ý nghĩ quá hảo huyền? Lý Trí cười ở trên đùi mình vỗ một cái, tỏ ý đối phương ngồi qua tới. Trung Vô Diễm mặt đỏ lên, cái này con rùa khốn khiếp lá gan là càng ngày càng lớn, lại dám chủ động trêu đùa mình, có thể hết lần này tới lần khác mình thật giống như có điểm không đỡ được. Làm thế nào? Nhanh lên một chút. Vậy ngươi chớ làm loạn nha, cửa không khóa, bên ngoài tùy thời đều có thể có người tiến vào. Trung Vô Diễm đỏ mặt, cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục, có ít thứ tối hôm qua ở thế giới giả tưởng bên trong, giá biểu đều đã nói xong. Trên thế giới rất nhiều thứ đều có giá cả, không có mua lại tới, nói rõ ngươi ra giá cả chưa tới mức. Yên tâm, ngươi Trung đại giám đốc phòng làm việc, ai sẽ vô duyên vô cớ cứng rắn xông vào trong à? Lý Trí ôm Trung Vô Diễm eo, trêu nói. Rất nhỏ, không có nửa chút thịt dư, có thể đánh 95 phân trở lên, không có gì hay kén chọn. Trung Vô Diễm trên mặt nóng hừng hực, vụng trộm cắn răng, dù sao mình đều đã buông xuống thân phận không làm nữ nhân tốt, vậy còn sợ gì, sớm muộn cũng phải có một lần. Không tránh khỏi sao. Bàng gia sẽ đáp ứng đem Hồng Anh cao ốc cho không ngươi? Trung Vô Diễm nhẹ giọng hỏi. Lý Trí lắc đầu, tay đi xuống hoa động lục lọi nói, ta cũng không biết, nếu như bàng gia người nguyện ý, vậy dĩ nhiên tốt lắm, nếu như không muốn, chúng ta vậy không có biện pháp miễn cưỡng người ta không phải. Trung Vô Diễm nhíu mày lại, hỏi ngược lại, nếu là bàng gia người đáp ứng đem Hồng Anh cao ốc cho ngươi, ngươi có thể cho bàng gia mang đến cái gì? Không biết. Lý Trí lắc đầu. Trung Vô Diễm khóc cười không phải nói, náo loạn nửa ngày, ngươi là muốn tay không bắt giặt à? Lý Trí cười nói, tay không bắt giặt không tính là, chỉ có thể nói Chu Du đánh hoàng cái, bên trong không có gì lừa dối, Hồng Anh cao ốc chẳng qua là bảng ra trong tay người một quả tiền đặt cuộc mà thôi, coi trọng đặt tiền cuộc, đánh cuộc một cái tương lai thôi, thắng, liền vốn lẫn lời thu hồi đi. Trung Vô Diễm nháy mắt một cái nói, vậy nếu bị thua đâu? Mất cả vốn rồi. Lý Trí nắm tay đưa vào Trung Vô Diễm đồng phục bên trong. Cỏ. Trung Vô Diễm từ Lý Trí trên đùi nhảy xuống, chạy. Sửa sang lại quần áo, đỏ mặt nói, ta còn không có làm xong chuẩn bị tâm lý, nói sau đây là trong phòng làm việc, chúng ta, không thể như vậy. Ha ha. Lý Trí cười nhún vai một cái, năng lực quá thấp, mình muốn cứng lại cũng không được, đánh không người ta à. Buổi tối, đi nhà ta bên trong đi. Trung Vô Diễm nói xong, trên mặt hay cùng mông con khỉ như nhau, có thể nói ra như vậy, hạ túc dũng khí. Ngày hôm nay không được. Lý Trí lắc đầu, cười nói, đáp ứng Thúy Linh, buổi tối theo nàng cùng nhau dọn nhà. Trung Vô Diễm trừng hai mắt, thở phì phò, rất tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, Lý Trí, ngươi nghĩ rõ, lao nương ta. Mình đều như vậy, hắn lại vẫn muốn cự tuyệt, có phải hay không người đàn ông nha? Được rồi. Lý Trí phất phất tay, cắt đứt mặt đầy ưu hoán Trung Vô Diễm, bình tĩnh nói, bàng gia nếu là đáp ứng đem Hồng Anh cao ốc cho ta, sau này thì giao cho ngươi tới xử lý. Một câu nói. Nhất thời để cho Trung Vô Diễm ánh mắt sáng lên, lại không có nửa điểm câu oán hận. Đi. Lý Trí từ trên ghế đứng lên, xoay người đi ra phía ngoài. Tan việc. Hắn Lý đại thiếu gia bây giờ còn dùng tới cái quái gì ban à? Chương 1408, ngày mai tiếp tục xem phim. Chương 1408 ngày mai tiếp tục xem điện ảnh. Giao Chỉ Nhược mang trên mặt cái khăn che mặt, đi vào Hồng Anh cao ốc. Nàng chẳng qua là tẩu hỏa nhập ma, trên việc tu luyện gặp vấn đề. Cũng không có nghĩa là đã thành một tên phế nhân, đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tại bây giờ cái thời đại này giảm, không thể tu luyện, đây không phải là phế nhân là cái gì. Tổng đến mà nói, sinh hoạt là có thể tự lo liệu, tứ chi hoàn chỉnh, hành động không ngại, chỉ là không có năng lực, cùng người bình thường không giống. Lý Trí mới từ Trung Vô Diễm trong văn phòng đi tới, chuẩn bị từ trong thương trường một đám linh năng khối, sau đó về nhà, buổi sáng đi ra thời điểm, đã cùng Thúy Linh nói xong rồi. Tan tầm trở về hai người liền dọn nhà, đi ngày hôm qua mua cái kia cái nhà lớn giảm. Dù sao hiện tại hai người đã mua xe tử, xuất hành tương đối dễ dàng rồi. Mặc dù tu vi không cao, bất quá ngũ quan linh giác vẫn tương đối nhạy cảm, cảm nhận được sau lưng ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Trí dừng lại, quay người hướng cách đó không xa nhìn sang. Một nữ nhân. Quang tử trên thân hình để phán đoán, hẳn là mỹ nữ không thể nghi ngờ. Cười khổ một cái, suy nghĩ một chút, hay vẫn là hướng phía đối phương đi tới. Giao Chỉ Nhược đứng tại chỗ không hề động, nàng cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại nhạy cảm như vậy, nhanh như vậy có thể phát hiện mình. Không ngoài sở liệu, ngươi chính là ta vị kia không có lửa gạt qua trước mặt vị hôn thê Giao tiểu thư chứ? Lý Trí đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhõm cười hỏi. Giao Chỉ Nhược gật đầu, trong mắt có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào liếc mắt liền nhận ra ta tới hay sao? Buổi sáng, Diễm Phi mới tới qua, ngay mới vừa rồi không lâu, Diễm Phi cái kia vị biểu ca Hướng Ương vừa đi. Lý Trí cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Hướng Ương đã tới. Giao Chỉ Nhược thật bất ngờ. Lý Trí gật đầu, đúng, đã tới. Giao Chỉ Nhược hỏi, các ngươi đều trò chuyện cái gì? Lý Trí nhún vai, nói, hắn nói muốn tại chúng ta đêm tân hôn, thay ta nhập động phòng. Ngươi đã đồng ý sao? Giao Chỉ Nhược trong ánh mắt phẫn nộ chợt lóe lên, mình cũng từng là thiên kiêu, gì chịu được qua như thế vũ nhục, bất quá, cái kia cũng đã là lúc trước, hôm nay chính mình, đối với người ta rốt cuộc không với cao nổi. Không có người sẽ quan tâm một con run rế, một tên phế nhân cảm thụ. Lý Trí trợn trắng mắt, tức giận nói, ta làm sao có thể đáp ứng, để cho hắn chơi trứng đi, nữ nhân của lão tử, hắn cũng muốn ngủ, thực không biết sống chết. Ngươi dám? Giao Chỉ Nhược nở nụ cười. Nàng không tin đối phương dám dùng này loại khẩu khí cùng Hướng Ương nói chuyện. Ta lúc ấy thì là nói như vậy, trừ phi giết chết ta, bằng không, ta liền để cho hắn giết chết ta. Lý Trí nói xong, chính mình lại có chút bất đắc dĩ, bên ngoài đều là chết, giống như không khác nhau nhiều lắm, có thể đây là hắn duy nhất có thể lựa chọn. Giao Chỉ Nhược nở nụ cười, đem cái khăn che mặt từ trên mặt cầm xuống dưới, nói khẽ, ngươi đến là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Rất đẹp, tư sắc so với bất kỳ người nào, đều không thua. Tính được là khuynh quốc khuynh thành. Thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống, lại để cho Lý Trí Bạch kiểm cái đại mỹ nhân nhi, ngoại trừ muốn làm con rể tới nhà một điểm này bên ngoài, mặt khác thật đúng là không có địa phương nào lại để cho Lý Trí khó chịu. Ngươi cũng so với ta nghĩ muốn càng đẹp mắt một điểm. Lý Trí phục hồi tinh thần lại, cười nói, nếu đã tới, vậy chớ vội đi, vừa vặn chúng ta bồi dưỡng một chút cảm tình đi. Được a, như thế nào bồi dưỡng? Giao Chỉ Nhược nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đi xem phim. Ừ. Lý Trí rất tự nhiên đem tay của đối phương kéo lên, Hồng Anh trong cao ốc thì có rạp chiếu phim, tuy rằng đã đến vở tủ ạn lực thời đại, cũng không biết vì cái gì rạp chiếu phim cũng không có đào thải, mà là đã tiến hành thăng cấp. Giao Chỉ Nhược nhẹ nhàng quẩy người một cái, không có tránh ra khỏi, cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Bắt tay, đi ảnh trong nội viện. Giao ra, Ngọc Mạc Ly nghe bị phái người theo dõi Giao Chỉ Nhược người truyền về tin tức, con mắt trừng thật to lão đại. Này con bà nó vừa mới vừa thấy mặt, liền bắt tay rồi hả? Cũng không phải đến thăm tiễn đưa bán bên ngoài, độ muốn như vậy khối sao? Lại để cho. Được rồi, không cần phải xen vào bọn hắn, yêu làm cái gì đi. Ngọc Mạc Ly vừa muốn nói, làm cho người ta đi đánh tiểu tử kia một trận, đem Giao Chỉ Nhược trả lại, có thể về sau tưởng tượng, chính mình hà tất phải như vậy đâu rồi, mặc dù đối phương chẳng qua là người bình thường, có thể sau lưng là thôi ra, là thôi Diễm Phi. Hai ngày nữa cũng muốn bái đường thành thân, chính mình cần gì phải làm cái kia tên ác nhân đây, còn những cái kia nhìn chằm chằm vào Giao Chỉ Nhược này miếng thịt các công tử thiếu gia, hừ, tưởng muốn ngoạm ăn, liền tự mình đi cắn đi. Vâng. Trong rạp chiếu bóng, Lý Trí lựa chọn truyền thống nhất chiếu phim phương thức, toàn bộ trong rạp chiếu bóng, liền hai người xem điện ảnh, giá cả nhưng nhất định phải đặt bao hết giá cả, nếu không loại này kiểu cũ phòng chiếu phim, là sẽ không mở ra đấy. Giao Chỉ Nhược đi theo Lý Trí bên người. Từ đầu đến cuối đều không có nói qua cái gì. Có còn, có cả cọ lạ, một người một chén. Người trước kia nhìn nhớ chuyện xưa sao. Ngồi đến trên ghế dựa sau này, Lý Trí đem có cả có lạ thả ở cạnh tay trên lan can, cười hỏi. Không có. Giao Chỉ Nhược khẽ gật đầu một cái, thời niên thiếu, mắt cao hơn đầu, hoài mới ngạo vật, chưa từng đem phàm nhân nhìn ở trong mắt, trong đời phập phồng là đường phải đi qua, có thể lại có mấy người, chịu đựng nảy sinh đây. Ta đoán ngươi cũng không có xem qua. Lý Trí cười nói, trong rạp chiếu bóng, ngọn đèn tối xuống, điện ảnh đã bắt đầu, một bộ 2 năm trước điện ảnh, tất cả mọi người xem qua, kể cả Giao Chỉ Nhược ở bên trong. Băng Hồn Ngu Nhạc tập đoàn xuất phẩm đại chế tác thế giới. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lý Trí hỏi nhỏ, điện ảnh thanh âm rất lớn, thanh âm của hắn rất nhỏ. Giao Chỉ Nhược nhìn xem chiếu phim màn hình, bình tĩnh nói, nguyện ý hoặc là không muốn, có quan hệ sao? Tại ngươi và những người muốn coi ta là đồ chơi trong nam nhân. Ta lựa chọn ngươi, cho rằng có thể đem không ngươi, nhưng bây giờ nghĩ lại, giống như xuất hiện một chút độ lệch, ngươi so với ta nghĩ càng xuất sắc. Được, còn chưa tốt đây. Lý Trí hỏi lại. Tốt, lại không tốt. Tốt ở chỗ nào, lại không tốt ở chỗ nào. Tư chất ngươi không kém, nếu như bồi dưỡng thoáng một phát, có lẽ có thể một mình đảm đương một phía, để cho ta có thể tá trợ ở ngươi vung mình một ít tài năng, không cũng may tại, ngươi càng xuất sắc, càng sẽ để cho những người kia bất mãn. Cho nên nói. Lại không tốt. Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng nói ra. Lý Trí cười một cái, hỏi nếu như, cho ngươi thêm một lần lựa chọn, ngươi còn có thể đáp ứng không? Sẽ nha, phía sau ngươi dù sao cũng là thôi ra ơi ừ, có ngươi rồi, ta tại Giao ra sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Giao Chỉ Nhược khỏe miệng nết lên lấy, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, ra vẻ yếu kém chẳng qua là chứng minh đối phương không ngu ngốc, nhưng lại không có nghĩa là mình không thể khống chế đối phương. Nhưng mà một giây sau, trong ánh mắt đắc ý, biến thành hoảng sợ. Lý Đại Thiếu Gia không phải là cái loại này ưa thích bị người khác kiểm soát nắm giữ người, khỏi phải quản ngươi là thiên tài hay là yêu nghiệt, ngươi cho lão tử làm vợ, vậy thì phải giữ khuôn phép đấy. Còn muốn khống chế nam nhân mình. Thế nào không hơn trời ạ? Ngươi, ngươi muốn điều gì? Giao Chỉ Nhược bị lý trí cứng rắn ôm vào trong lòng, trong đôi mắt mang theo vài phần bối rối, rồi lại cố tự chấn định nhìn xem hắn quát hỏi. Lý trí khỏe môi nết lên kia cười tà, nói, sắc đẹp trước mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì chứ? Ha ha, các ngươi lại còn coi ta là ai đều có thể tùy tiện chơi đùa sao? Không. Giao Chỉ Nhược dãy rủa lấy, nhưng không có biện pháp tránh ra khỏi, lý trí tuy chỉ có phàm giai cấp 2 tu vi, có thể Giao Chỉ Nhược là bảng trắng, nửa chút lực lượng cũng không có a. Mạnh mẽ hôn rồi nàng nửa ngày, từ mới bắt đầu dốc sức liều mạng dãy rủa, càng về sau, cũng trung thực xuống, mặc kệ lý trí làm cái gì, đều không tại phản kháng, cũng không đón ý nói hùa, tựa như không có có linh hồn giống nhau. Lý trí tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng nói, ngươi có phải hay không trong nội tâm còn đang buồn bực, vì cái gì Giao ra bảo hộ người của ngươi, chưa từng xuất hiện. Vâng. Giao Chỉ Nhược lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn biết, ngươi cùng ta lập tức phải kết hôn, đây là không có cách nào tránh cho chuyện tình, không cần phải vì ngươi rồi, vì ta, đắc tội nữa thôi ra. Lý trí cười nói. Hơi chút dừng lại, lại tiếp tục nói, về phần ngươi những người theo đuổi kia, ha ha, càng sẽ không vì ngươi. Trắng trận cùng thôi ra đối nghịch, bởi vì, cái kia so sánh không đáng giá làm, cho nên nói, ta ở chỗ này đối với ngươi làm cái gì, đều không ai sẽ quan tâm, cũng không ai dám quản. Ừ. Giao Chỉ Nhược đã khôi phục chấn định, bình tĩnh nhìn xem lý trí hỏi vậy ngươi còn muốn sao? Không làm, liền thả ta đi. Vì cái gì không làm, điện ảnh muốn diễn 5 canh giờ đâu rồi, cho nên, hắc hắc thời gian còn dài mà. Giao Chỉ Nhược đỏ mặt ôm cổ của nam nhân, nàng có chút hối hận hôm nay đi ra, bất quá. Ở loại địa phương này cũng rất kích thích. Không phải là lần thứ nhất. Lý trí hơi chút kinh ngạc hỏi. Vâng. Giao Chỉ Nhược trên mặt mang theo vài phần đỏ tươi, bất quá trong dạp chiếu bóng nhìn không ra, bình thản nói, ngươi chẳng lẽ muốn nghe ta hò hét sao? Nếu như muốn, ta có thể gọi cho ngươi nghe. Nghe ngữ khí của ngươi, thật giống như có điểm không phục a. Lý trí cười đếu, hai người ngồi ở trên ghế, hôm nay Giao Chỉ Nhược mặc váy dài, cho nên tương đối dễ dàng. Còn có quan hệ sao? Giao Chỉ Nhược hỏi ngược lại. Lần thứ nhất, ngay ở chỗ này bị người làm xong, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người chính mình, nhân sinh quả nhưng không thể cân nhắc. Có, ta rất khó chịu. Lý trí gật đầu. Ngươi khó chịu thì có thể như thế nào chứ? Có thể để cho ngươi. Vốn buổi chiều tưởng trốn việc, đi theo Thúy Linh trước kia dọn nhà đấy, có thể hiện tại xem ra, nếu như buổi tối có thể bình thường về nhà, thế là tốt rồi rồi. Giao Chỉ Nhược cũng thế. Nàng vốn là muốn tới đây rất xa liếc nhìn đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương gan lớn, đơn giản chỉ cần đem mình, bất quá nói chuyện cũng tốt, phỏng đoán những cái kia âm thầm nhìn chằm chằm vào người của chính mình, đều muốn hối hận đã chết đi. Hai người lúc lên lúc xuống cứ như vậy ở trên ghế đã ngồi 2 giờ, không nhớ tới, cũng không muốn đổi động tác, trong rạp chiếu bóng u ám, ai biết sau lưng có không có người nào đang giám thị, như vậy có thể mức độ lớn nhất tránh cho đi sạch. Làm đối phương đổ vật chạy đến trong thân thể của chính mình. Giao Chỉ Nhược toàn bộ người ngây dại, một cỗ hơi yếu năng lượng, bơi đi ở thân thể nàng kinh mạch giảm, tuy rằng vô cùng yếu ớt, có thể đúng là khơi thông nàng kinh mạch huyết mạch, chữa trị tẩu hỏa nhập ma về sau mang tới thai hoàng ẩm. Ngươi, không nên cử động. Giao Chỉ Nhược vẹn vẹn ôm Lý Trí cổ, không để cho hắn đứng dậy. Lý Trí sửng sốt một chút, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng mà bất động liền bất động ấy ư, thậm chí một hồi nghỉ ngơi một chút, còn có thể một lần nữa, phản đang từ thanh tỉnh sau này, liền lại cũng không có nữ nhân. Ngoài dặm tính toán toán cũng có 2 năm chưa từng lái ăn mặn ăn thịt rồi nữa nha, tinh lực vô cùng tràn đầy. Ôm lý trí cổ của, Giao Chỉ Nhược cố nén trong nội tâm cuồng hỉ, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ lãnh hội, vẻ này hơi yếu năng lượng vẫn còn một chút xíu đả thông mình kinh mạch huyết mạch. Cho đến hơn 2 giờ, điện ảnh sắp lúc kết thúc. Đại tiểu thư, điện ảnh đều nhanh diễn xong, cái gì kia, ngươi có muốn hay không thu thập một chút? Lý trí có chút bất đắc dĩ nói, đằng sau 2 giờ dặm, hắn liền thực thành ngồi không rồi. Tuy rằng cũng thật thoải mái, có thể, so sánh lúng túng a. Giao Chỉ Nhược hít sâu một hơi, mở to mắt sau này, túi đầu hôn một cái lý trí cái mũi, nhẹ giọng nói ra, ngày mai,

qua mà không đạt tới. Mỗi ngày vượt qua 300 triệu trò chơi tiền sạch sẽ tài sản thu vào, đã đủ hai người thường ngày tiêu xài, hoàn toàn không cần thiết trưng bày càng nhiều hơn dược tề, từ đó treo chọc tới không biểu muốn phiền thoái. Thúy Linh rất nghe lời, nếu Lý Chi không đồng ý, nàng cũng chỉ sát tâm bên trong cái đó ý niệm bỏ ra không có ở đây đi hồ mớn, bây giờ cuộc sống chính là trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, còn có cái gì không biết đủ đâu, đối với nàng mà nói, như vậy thì đã tốt vô cùng rồi. Ông chủ Lý, lên mạng sao? Chu Khiết phát qua tin tức, cụ thể có chuyện gì không có nói. Lý Chi thấy được, cũng không có lập tức báo lại, thật vất vả Thúy Linh muốn đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài, cho dù là giả tưởng trong trò chơi thế giới, đối với nàng tâm cảnh cũng là một loại thay đổi, cho nên, những chuyện khác đều phải nhích sang bên dựa một chút, cùng hai người đi ra ngoài thăng cấp trở về nói đi. Không chỉ là Chu Khiết phát tin tức tới đây, xinh đẹp vô song vậy phát tin tức, Lý Chi đều không xem nàng nói gì, cho dù có sự việc, cũng không biết quá trọng yếu. Chúng ta đi nơi nào thăng cấp? Thúy Linh ánh mắt lóe lên nhìn Lý Chi. Mới vừa rồi Lý Chí cho nàng không thiếu bây giờ có thể dùng tới trang bị, nói thí dụ như xe gắn máy thu cưới. Một ít trang bị, Lý Chí cũng mặc không được, nhưng là Thúy Linh nhưng có thể, bởi vì nàng cấp bậc so Lý Chí ở thế giới giả tưởng trong trò chơi cấp bậc cao hơn. Chế tạo dược tề tương ứng cũng sẽ cho kinh nghiệm, chế tạo thuốc cấp bậc càng cao, lấy được kinh nghiệm cấp bậc cũng càng nhiều. Từ phương diện này mà nói, Lý Chí theo Thúy Linh so, có thể kém qua xa, người ta cũng cố gắng, mỗi ngày thượng du hí liền cắm đầu ở lầu 2 phân phối dược tề. Đều không đã đi ra ngoài mấy lần. Đi ma hóa rừng rậm đi. Lý Chí nhìn bản đồ, lựa chọn một cái tương đối hai người cũng tương đối thích hợp luyện cấp sân. Giả tưởng trò chơi trong thế giới luyện cấp trận trong đất quái vật, đều là bên trong thế giới hiện thật do linh năng tiến hóa tới, hoặc là ở không gian gấp bên trong, phát hiện đã biết loài. Còn có một chút chính là Lý Chí cung cấp số liệu, những số liệu này đến từ thế giới ngày tận thế, nói thí dụ như biến dị trái liễu mẫu cây, em bé liễu, tử vương đợi một chút những thứ này hoàng cấp sinh vật. Siêu cấp sinh linh cặn kẽ tư liệu, từ đó bị băng hồn trí năng ở thế giới giả tưởng bên trong diễn hóa thành quái vật, hoặc là thế giới giả tưởng giảm bản gốc cư dân. Bởi vì băng hồn trí năng mạnh mẽ tính toán năng lực, thế giới giả tưởng bên trong cơ hồ tất cả nở tờ cờ đều có mình độc lập nhân cách và phương thức suy nghĩ. Lại nói cách khác, băng hồn trí năng sáng lập bọn họ, những thứ này nở tờ cờ ở thế giới giả tưởng bên trong, chính là chân thực tồn tại, cũng biết sanh lão bệnh tử, tăng lên mình năng lực. Thậm chí là giống như tiểu băng. Tiểu lãnh như vậy, chân chính tiến hóa ra mình suy nghĩ, trở thành một cái chính thức con số sinh mạng thể. Cho nên, nếu như ngươi chỉ đem các nàng làm giả tưởng nhân vật, nhận tốt cho bọn họ lừa dối, vậy thì sai hoàn toàn. Đối với bọn họ mà nói thế giới giả tưởng mới thật sự là thế giới, mà trên trái đất người chơi, chính là giả tưởng nhân vật. Lấy hiện trên trái đất nhà vũ trụ phương diện, bởi vì tinh vân chủ thần và tinh tế thương minh quan hệ, đã cùng tinh hệ mạng lưới liên lạc, không chỉ có là người trái đất có thể đặt chân trái đất giả tưởng Inter. Người ngoài hành tinh giống vậy cũng có thể, bao gồm những tinh hệ khác lên con số sinh mạng thể. Nói cách khác, ngươi ở giả tưởng trò chơi trong thế giới, biết bằng hữu, đã không chỉ thuần chẳng qua là loài người. Trên trái đất sinh vật và khoa học kỹ thuật phương diện, tương đối lạc hậu không giả, nhưng là người trái đất trí khôn, năng lực suy nghĩ, cũng không phải là so những thứ khác vũ trụ tinh hệ sinh vật kém nhiều ít. Chỉ cần tăng lên thể xác sức chiến đấu, cường độ, liền có thể giao thiệp với tinh tế thời đại, hơn nữa hiện trên trái đất có linh năng, cùng với không gian gấp. Không chút khách khí mà nói, ở nơi này mặt vị, trái đất sẽ trở thành là bạo phong trung tâm, cái vũ trụ này trung tâm, hơn nữa như vậy hiệu quả cũng sẽ ở thời gian trôi qua hạ càng rõ ràng. Tương lai sẽ có nhiều hơn cường giả, những tinh hệ khác tập đoàn buôn bán, cùng với tinh anh, phổ thông người ngoài hành tinh, đi tới hệ ngân hà, hệ mặt trời, trái đất. Điểm này không là người trái đất có thể ngăn cản, bởi vì sau lưng thúc đẩy người là tinh tế thương minh, cùng với bây giờ tinh tế thương minh chính thức người điều khiển tinh vân chủ thần. Ma hóa rừng rậm, Thúy Linh đi theo Lý Chí phía sau, nhàn nhã hãy cùng dạo chơi như nhau. Lý Chí trong tay có thần khí, trên căn bản bất kể là người, hay là trách vật, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cấp SH hạt phóng xạ điện quang thương, ít nhất là bây giờ không có gặp phải. Kẻ ngu, như thế cường đại vũ khí, ngươi từ nơi nào làm tới? Thúy Linh tò mò hỏi. Lý Chí lựa chọn địa phương, người ở thưa thớt, cho nên cũng không có đưa tới quá lớn náo động, khiêm tốn mà, đây là nguyên tắc. Cười nói. Ta theo băng hồn trí năng thật ra thì có một chân, người tin không tin. Có một chân. Băng hồn trí năng. Tin nha. Thúy Linh nháy mắt một cái, khanh khách cười dịu dàng nói, ta chẳng những tin tưởng ngươi theo băng hồn trí năng có một chân, càng tin tưởng ngươi và nữ thần may mắn cũng có một chân nha. Trong lòng bổ sung một câu, nếu không, làm sao chuyện gì tốt cũng để cho ngươi đuổi kịp đâu. Đa bảo cá, nhiều ít thả câu người mơ tưởng để cầu mà không có thể được, ngươi đến tốt. muốn câu là có thể câu được. Cho dù có tiền nhà giàu, có thể mua được đa bảo cá, lại không thể bảo đảm nhất định có thể từ đa bảo cá bên trong mở ra thứ gì tốt được, có thể ngươi đâu, một lần so một lần may mắn, đây không phải là theo nữ thần may mắn có một chân, lại giải thích thế nào. Cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, hai người lại bên ngoài chơi liền mấy giờ. Lý Trí chính thức đem trong trò chơi nhân vật cấp bậc tăng lên tới 2 cấp 1, Thúy Linh đã 2 cấp 6, bất quá giả tưởng trò chơi trong thế giới cấp bậc, đối với Lý Trí mà nói căn bản cũng không để ý, coi như thế giới giả tưởng lại chân thực, đối với hắn mà nói, đây cũng chính là một khoản giả tưởng game inter, không thể nào thay thế thế giới chân thật. Một tòa bên trong cao ốc, xuất hiện đội một người đồ đen, mang trên mặt kính mát, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, nếu như Tiểu Băng ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, một đội này người đồ đen đều đang là do toàn phong sát thủ người máy tạo thành, mỗi một vị đều có thể tương đương thiên cấp tu sĩ cao thủ. Lạnh lùng mặt không cảm giác thanh âm vang lên, lục soát chỗ tòa này cao ốc bên trong mỗi một xó xỉnh, tìm được nó. Có người ngăn cản đâu? Tiêu diệt hết. Tinh Vân đại nhân ra lệnh. Không sai. Lập tức thi hành. Đây là một cái nhà buôn bán cao ốc, bên trong công tác nhân viên số lượng nhiều đạt ngàn người, đến từ bất đồng công ty, mà những công ty này chẳng qua là phổ thông công ty. Bọn họ cũng chỉ là những thứ này phổ thông trong công ty công nhân viên bình thường. Ở nơi này đội người đồ đen tiến vào bên trong cao ốc trước 10 phút, một cái phụ trách quốc gia lưới điện kiểm tra sửa chữa công nhân viên bình thường, mới vừa rời đi nơi này, ở hắn bên trong túi đeo lưng, có một khối lại phổ không qua lọt chủ bản, mọt thở tổ, phần cứng, là mới vừa càng đổi lại cũ kỹ dụng cụ nguyên kiện. Các người đang làm gì? Rất nhanh cái này đội người đồ đen liền bị bên trong cao ốc, hai người nhân viên an ninh phát hiện. Phát hiện ngăn trở người. Tiêu diệt. Ùm. Hai cái bóng đen trước mắt, hai người an ninh cao ốc nhân viên trên trán, nhiều một cái đỏ tươi huyết ấn, giọt máu chảy ra ngoài, đại khái ở một giây đồng hồ sau đó cho phun ra, ngửa về sau rất té xuống, không có khí tức. Cái này đội người đồ đen cũng không có che giấu mình tung tích, thậm chí không có nửa điểm tiêu hủy hiện trường ý nghĩa, chỉ cần phát hiện bọn họ, hơn nữa ngăn cản ngăn trở bọn họ, thét chói hai người, cũng bước vào hai người nhân viên an ninh theo gót, bị tại chỗ tiêu diệt. Máu lạnh, vô tình. Không có nửa điểm do dự. Rất nhanh, chỗ tòa này có hơn ngàn tên phổ thông công ty nhân viên buôn bán cao ốc, đổi được an tĩnh lại, âm lãnh hơi thở tràn ngập ra. Cả tòa cao ốc, từ dưới lên trên, cơ hồ mỗi một cái chúng cho rằng có thể ẩn nút băng hồn trí năng xóa xỉnh, đều bị tìm tòi một lần. Cái này đội toàn phong sát thủ chính là theo dõi băng hồn trí năng tới. Ngay tại 15 phút trước, có tình báo biểu hiện, băng hồn trí năng cuối cùng nồng cốt, có thể nút ở chỗ tòa này bên trong cao ốc. 10 phút sau đó, toàn phong sát thủ xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu, Tinh Vân chủ thần cũng chưa có buông tha cho theo dõi băng hồn trí năng tung tích. Băng hồn trí năng và Tinh Vân chủ thần đều là tới từ tinh tế thương minh, điểm này Tinh Vân chủ thần so người bất kỳ đều biết, mà băng hồn trí năng không có phản kháng Tinh Vân chủ thần năng lực, Tinh Vân chủ thần nhưng có hủy diệt băng hồn trí năng năng lực, dĩ nhiên, trước đề ra phải là tìm được trước nó mới có thể hủy diệt. Đối với Tinh Vân chủ thần mà nói, bỏ mặc lý trí sống hay chết, có phải hay không vẫn tồn tại, cũng không quan trọng, cũng không có lý trí nghĩ như vậy trọng yếu, mà băng hồn trí năng thì không phải vậy, nó là Tinh Vân chủ thần thai hoàng ẩm, to lớn thai hoàng ẩm. Còn như Tinh Vân chủ thần và băng hồn trí năng đạt thành hiệp nghị, cũng không thể chứng minh cái gì, trên trái đất, Tinh Vân chủ thần không tìm được băng hồn trí năng chủ hạch, liền không có cách nào đem nó từ biến đổi thành số 0, hoàn toàn tiêu diệt hết. Mà lấy băng hồn trí năng năng lực, mặc dù xa xa lần tại nắm trong tay tinh tế thương minh Tinh Vân chủ thần, không thể uy hiếp được nó, có thể trên trái đất, nếu như muốn cho Tinh Vân chủ thần đảo quấy rối, thêm ấm ức, vẫn là không có bất kỳ vấn đề. Cho nên, từ đầu chí cuối, Tinh Vân chủ thần cũng không có buông tha cho theo dõi băng hồn trí năng, chỉ có đem băng hồn trí năng tiêu diệt hết, mới có thể làm cho nó hoàn toàn yên tâm. Đối với Tinh Vân chủ thần ý đồ, băng hồn trí năng cũng không khả năng không có một chút cảm giác, nhưng là căn cứ vào tầng mặt tương lai bố trí, nó cũng không có phản kháng. Trên trái đất hiện hữu giả tưởng inter cách cục, chỉ cần băng hồn trí năng không mình nhảy ra phá hư, Tinh Vân chủ thần vậy không có cách nào thay đổi, trừ phi nó đem tất cả người trái đất cũng tẩy não một lần. Tinh thần lực, suy nghĩ, niệm lực những thứ này sinh trưởng trên trái đất trên người nguyên thủy sinh vật nhiên liệu, Tinh Vân chủ thần không có 100% phong ấn trừ biện pháp. Nhưng là nếu như băng hồn trí năng kịch liệt phản kháng, Tinh Vân chủ thần có lẽ sẽ ra lệnh, tiêu diệt trên trái đất hết thể sinh vật, sau đó sử dụng người máy đại quân, toàn diện tiếp quản trái đất. Đây mới là băng hồn trí năng lo lắng nhất cục diện, không biết từ nguyên nhân gì, Tinh Vân chủ thần thật giống như vậy tương đối tị hiểm cái này quyết sách, cho nên mới có bây giờ cách cục. Không muốn cho rằng Tinh Vân chủ thần là hiền lành, nó quyết định chỉ biết quyết định bởi với mình hơn thiệt, tiêu diệt tất cả người trái đất, đối với nó mà nói, tệ xá lớn hơn lợi ích, cho nên mới không biết ra lệnh. Nếu như lợi ích lớn hơn tệ xá, máu kia tẩy rửa đất cầu, đối với nó mà nói vậy chẳng qua là một cái chương trình ra lệnh, không có nửa điểm trói buộc. Trước kia, vũ trụ mặt không có đếm không hết sinh linh, mỗi một phút, mỗi một giây, đều có hàng tỷ sinh linh xuất hiện hủy diệt, mà trên trái đất cái này 10 tỷ nhân khẩu, mấy tỷ tỷ sinh linh, thậm chí trái đất hủy diệt, cũng chưa chắc sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Bất quá bây giờ không giống nhau, trái đất trở thành cái vũ trụ này mặt vị trung tâm, người trái đất cùng với trên trái đất sinh linh thì có được trời ưu đãi ưu thế, trừ phi đến nào đó không tháo cục diện, nếu không vậy cho dù là tinh vân chủ thần vậy sẽ không dễ dàng tiêu diệt trên trái đất nơi có sinh linh, còn như từ bên ngoài đến thế lực muốn chiếm đoạt trái đất, tinh vân chủ thần cũng biết cái đầu tiên nhảy ra nói không. Cái này cũng không đại biểu đất cầu người liền là an toàn, vừa vặn ngược lại, hiện trên trái đất là loạn nhất thời đại. Tinh vân chủ thần mặc dù sẽ không thấy trái đất hủy diệt, trên trái đất nơi có sinh linh biến mất, giống vậy cũng không biết ngăn cản người ngoại lai, ngăn cản cục bộ giết hại, đối với nó mà nói, mấy chục triệu nhân khẩu và mấy chục tỷ nhân khẩu, không có gì quá lớn khác biệt, chỉ cần còn gìn giữ người trái đất, liền đã đủ. Ngoài ra, nó còn cần người trái đất, cùng với nhiều sinh vật tiến vào không gian gấp bên trong, giúp nó thăm dò tìm tài nguyên. Chứ ngân hà hệ mặt trời trở ra, ở những tinh hệ khác, địa vực, tinh tế thương minh ở tinh vân chủ thần dưới thao túng, đã tiến vào điên cuồng cướp đoạt kiểu mẫu, nó mục đích cuối cùng là tập hợp cái này mặt vị vũ trụ bên trong tất cả tài nguyên, cường hóa mình, để cho tinh tế thương minh lần nữa cường đại lên, để cho nó mở ra những thứ khác mặt vị thế giới cửa, tiến hành tầng cao hơn mặt thăng hoa. Hệ ngân hà đã thành tinh vân chủ thần đại bản doanh, cái này mặt vị vũ trụ bên trong tất cả bị cướp đoạt tài nguyên, cũng liên tục không ngừng vận chuyển đến hệ ngân hà bên trong tới. Hạm đội khổng lồ, vô tận người máy đại quân, cơ giới đại quân, tinh không cứ điểm quan trọng cùng với những tinh hệ khác có thể dùng nhân khẩu, sinh vật bị chế tạo, di dân, sao chép đến hệ ngân hà. Trái đất trung tâm, ngân hà trung tâm, tài nguyên nơi tụ tập đợi một chút danh từ, xuất hiện ở những tinh hệ khác bên trong, ở tinh vân chủ thần cơ giới quân đoàn lạm dụng uy quyền dưới, người thuận hương thịnh, người nghịch mất, không có bất kỳ đế quốc, ngăn cản có thể phản kháng, ở lý trí ẩn nút thời điểm, tinh vân chủ thần cũng không có nhàn rỗi, nó ở chinh phục trái đất ra tất cả tinh hệ đế quốc. Từ tiến hành trước cấp đoạn, tụ tập, bởi vì cổ xưa mục nát tinh tế thương minh bên trong, nơi tồn tại tài nguyên, đã không đủ nó là tùy ý là. Bây giờ trái đất, là loạn nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Chương 1414, chú Mưu giao ra. Băng hồn trí năng vì bảo vệ mình, lựa chọn hoàn toàn ẩn nút tung tích, chỉ cần chủ nồng cốt không bị tìm được, bỏ mặc ở giả tưởng Inter vẫn là tại chỗ 5G Inter trong, cho dù là tinh vân chủ thần cũng chỉ có quản chế nó năng lực. Không thể hoàn toàn đem nó đuổi tiêu diệt hết, cho nên, băng hồn trí năng là an toàn. Trước kia, băng hồn trí năng chỉ là tập đoàn băng hồn, cùng với lý trí cái này ông chủ phục vụ. Bây giờ băng hồn trí năng chỉ có thể là thế giới giả tưởng, cùng với siêu cấp tiền tiền số hệ thống phục vụ, không có ở đây là tập đoàn băng hồn dành riêng người máy trí năng. Như vậy thay đổi, đối với tập đoàn băng hồn đả kích lớn nhất. Dĩ nhiên, một ít chuyện đơn giản, ở băng hồn trí năng khả năng cho phép dưới tình huống. Băng hồn trí năng cũng biết trợ giúp tập đoàn băng hồn xử lý thỏa đáng. Về phần tại sao không có đến sao hỏa thành phố băng hồn đi, toàn bộ hệ ngân hà đều ở đây tinh vân chủ thần nắm trong tay dưới, chẳng lẽ sao hỏa thành phố băng hồn bên trong liền an toàn không? Sao hỏa thành phố băng hồn chẳng qua là trên danh nghĩa thuộc về tập đoàn băng hồn. Bất kỳ địa vực ở tinh vân chủ thần mắt nhìn xuống hạ, cũng không tính là an toàn nhất phương thức là không bị tinh vân chủ thần phát hiện tìm được. Trên thực tế, băng hồn trí năng chủ nồng cốt trốn đông núp tây, không có nghĩa là Inter trong như nhau như vậy. Cho dù là ở tinh vân chủ thần quản chế hạ, băng hồn trí năng cũng có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như cho lý trí cung cấp một ít tiện lợi. Nhưng là không thể tiếp xúc quá nhiều, nếu không đối với lý trí vị ông chủ này mà nói, chỉ có chỗ hại. Ở tinh vân chủ thần trước mặt, băng hồn trí năng cũng không có năng lực chống đỡ, huống chi là lý trí như vậy thân máu thịt. Ẩn nút, hậu tích bạc phát, lặng lẽ đợi thời cơ. Trừ cái này ra, đối phó tinh vân chủ thần không có khá hơn nữa biện pháp. Cho ngươi phát tin tức, tại sao không trở về ta? Xinh đẹp vô song trừng hai mắt, nhìn lý trí và hắn đi theo phía sau Thúy Linh, thở phì phò hỏi. Tức giận, lao nương rất tức giận. Cơ hồ chính là viết ở trên mặt. Đối với lần này, lý trí nhưng một chút cũng không quan tâm, ngươi tức giận có thể à? Chưa nói không thể, biểu bây giờ trên mặt cũng có thể, tại sao không thể? Đó là chính ngươi mặt, chính ngươi tâm trạng, nhưng vấn đề là, ngươi sinh không tức giận, vậy bổn thiếu gia có quan hệ sao? Ai là lão bản? Cái vấn đề này ngươi trước làm rõ ràng. Trung Vô Diễm đã ở nơi này phá nhỏ dược tề trong tiệm canh chừng lý trí thật lâu, cho hắn phát tin tức không chỉ một cái, nhưng đối phương chỉ cho hắn trở về một cái, chờ. Cái này nhất đẳng, liền đem gần hơn một giờ. Mọi người thời gian đều vô cùng quý báu có được hay không, dựa vào cái gì các người đi ra ngoài chơi vui, thì phải lão nương ở chỗ này canh chừng chờ đâu. Trong nội tâm dĩ nhiên tức giận bất bình, mình tại sao phải bại bởi một cái xấu xí đâu, nếu đổi lại là ai, ai trong lòng có thể dễ chịu. Bớt nói nhảm, này, cái nhóm này trang bị cho ngươi, xử lý xong. Lý Chi nhớ tới, lần trước đi ra ngoài âm hồn phòng thám hiểm, trong túi đeo lưng còn có một nhóm trang bị không xử lý đây. Nhặt có thể sử dụng đã đưa cho Thúy Linh, còn dư lại không có chỗ gì dùng, thả trong túi đeo lưng còn chiếm chỗ. Liền chút chuyện này. Trung Vô Diễm chừng hai mắt hỏi. Không được sao. Lý Chí lườm một cái, đem trang bị đổi chắc cho nàng sau này, xoay người vào nhỏ dược tề tiệm khu nghỉ ngơi. Thúy Linh vụng trộm le lưới một cái này kẻ ngu thật không hiểu gợi cảm, trung quản lý cô gái xinh đẹp như vậy cũng không cho sắc mặt tốt, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng là rất đồ, không có mù thêm loạn, theo Trung Vô Diễm lên tiếng chào hỏi, mình chạy đến lầu 2 phân phối dược tề đi, qua một hồi nữa, đến lượt hạ tuyến ngủ rồi. Rất vui vẻ. Mặc dù không biết vui vẻ như vậy cuộc sống còn có thể lại qua bao lâu, dù là liền ngày hôm nay, nàng đã rất thỏa mãn, thật rất thỏa mãn. Trung Vô Diễm theo qua bên trong, có chút bất đắc dĩ nói, làm ơn, ta ông chủ lớn, mọi người cũng rất bận rộn có được hay không, những chuyện nhỏ nhặt này tình chẳng lẽ nếu không phải là ta tới xử lý sao? Lý Chí sau khi ngồi xuống, xem nàng mắt nói, vậy có biện pháp gì, ai kêu ta chỉ biết một mình ngươi đâu? Trung Vô Diễm trong lòng thầm mắng, vậy ngươi không biết tự mình nói chuyện gì? Để cho mình phái cái người tới sao? Nếu không phải là ngược đãi mình, để cho mình trông nom cùng ngươi hai tiếng. Linh thạch số lượng còn chưa đủ, nhiều làm một chút. Lý Chí đổi chủ để nói, xế chiều hôm nay, Trung Vô Diễm cho Lý Chí 5 khối linh thạch. Đối với Lý Chí mà nói, như mối bỏ biển. Bất quá có Hồng Anh cao ốc làm che chở, tin tưởng Trung Vô Diễm đổi một ít phổ thông linh thạch, cũng không biết đưa tới cái gì quá lớn chập chờn. Trung Vô Diễm rất muốn hỏi một chút hắn một cái tiểu tu sĩ. Muốn nhiều như vậy linh thạch rốt cuộc làm gì? Bất quá nhịn được, bởi vì mình hỏi, thằng nhóc thúi này cũng chưa chắc sẽ trả lời mình. Ngày mai. Ừm. Lý Chí gật đầu, hơi suy nghĩ một chút nói, trên thực tế, ngươi có trong nhà mở hãng bằng hữu sao? Mở hãng bằng hữu? Trung Vô Diễm đem Lý Chí nói lặp lại một lần, kinh ngạc nói, ngươi chỉ là cái gì công xưởng? Cần phải làm gì? Lý Chí lắc đầu nói, không cần phải làm gì, chính là hỏi một chút, cái gì công xưởng không trọng yếu? Có là có. Nhưng là không tính là quá quen thuộc, chúng ta vòng nói lớn rất lớn, nói nhỏ rất nhỏ, bất quá ngươi tốt nhất trước nói cho ta phải làm gì, ta mới có thể giúp ngươi tìm người. Trung Vô Diễm nói, cân nhắc sẽ, lắc đầu. Được rồi, tạm thời không cần. Lý Chí vì để tránh cho phiền toái, vẫn là bác bỏ ý nghĩ trong lòng, thà để cho Trung Vô Diễm tìm người đi làm, còn không bằng và bảng ra bảng Xuân Dương, bảng Sơ Tuyết như vậy công tử tiểu thư hợp tác bất chuyện đây. Trung Vô Diễm nhìn Lý Chí không nói gì. Mình không nhịn được cười khổ nói, lão bản, ngài mặc dù là ta ông chủ lớn, nhưng là, có thể hay không cho ta điểm tư nhân thời gian. Sau này chúng ta công tác là công tác, trò chơi là trò chơi có được hay không, trên thực tế ta cho ngươi đi làm, trong trò chơi còn phải cho ngươi chân chạy, một chút tư nhân thời gian đều không còn dư lại, như vậy ta cảm giác mình rất ủy khuất nha. Lý Chí ngẩng đầu nhìn nắng mắt, sao cũng được nói, được à, ngươi muốn cảm thấy ủy khuất, ta có thể đổi người khác sao, so ngươi người thông minh rất nhiều ở đây. So ngươi vóc người đẹp, não lực còn người tốt, cũng không phải không tìm được, ngươi cảm thấy không có ngươi, trái đất thì biết dừng lại xoay tròn sao. Không thể à? Cơ mờ nở. Trung Vô Diễm cũng không nhịn được nữa, nhào tới. Thằng nhóc túi, lao nương mà đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Đối mặt vừa bắt vừa đánh lại gầm lại cắn cười ở trên người người đẹp, Lý Chí rất lý trí đem nàng chưa từng hạ dược tề tiệm trong phòng tiếp khách đá liền đi ra ngoài. Nhìn ở bên ngoài tức giận dậm chân bà điên, Lý Chí khỏe miệng xẹt qua một nụ cười trầm biếm. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, điểm này rêu cận cũng chịu đựng không nổi, vì sao thành thở mạnh, còn lịch luyện à. Mắng một lúc lâu, Trung Vô Diễm mới tức giận rời đi. Nhưng là hai người lại biết, thỉnh thoảng như vậy làm ồn ào, chẳng những sẽ không làm thương tổn tình cảm lẫn nhau, ngược lại còn sẽ tăng tiến một ít. Ngày hôm qua cũng chưa có Mỹ Nhan Thủy dự tể, ngày hôm nay vừa không có. Đúng vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nhà này dược tề tiệm, sau này đều không trưng bày tiêu thụ Mỹ Nhan Thủy dược tề. Cơ mờ nở, không thể nào. Tại sao không biết, người ta một ngày chỉ cần bán 10 bình người mạnh dược tề, là có thể kiếm được rất nhiều trò chơi tiền, còn có cần phải bán ra tiện nghi Mỹ Nhan Thủy dược tề sao? Đúng vậy, một chai Mỹ Nhan Thủy dược tề mới đúng thiếu tiền, coi như tất cả đều là lời, vậy cũng không gặp được có một chai người mạnh dược tề kiếm nhiều hả? Cũng không phải là sao. nhưng bọn họ là dược tề tiệm, làm sao có thể cũng chỉ bán một loại dược tề đâu. Bên ngoài một đám canh chừng ở không rảnh dược tề trong tiệm nhỏ đổ ra mà cửa, rên rỉ than thở trao đổi, ngày hôm nay không có mỹ nhan thủy dược tề bán ra, ngày hôm qua cũng không có, tiếp bên trong cũng không biết lại bán ra. Đúng như bọn họ nói như vậy, mỹ nhan thủy dược tề lời quá thấp, chỉ cần bán ra mỹ nhan thủy dược tề, liền không có cách nào đem Thúy Linh từ nặng nhọc phân phối dược tề trong công việc giải phóng ra ngoài. Sau này không rảnh dược tề tiệm chuyên về một môn mắc tiền dược tề, đòn ruột người mạnh dược tề và nghiêng thành dược tề. Đừng nói một ngày bán 10 bình người mạnh dược tề, cũng chỉ là bán một chai, thậm chí là 10 ngày chỉ bán một chai, cũng đủ Thúy Linh chi tiêu hàng ngày tốn hao. Treo ở trong tiệm nghiêng thành dược tề, cũng bị người mua đi mấy chai, nhưng là tổng thể lượng tiêu thụ cũng không tốt, khách trở lại rất ít, không giống người mạnh dược tề, một ngày 10 bình, mỗi ngày đều bị người mua không còn một ngống. Không rảnh dược tề trong tiệm bán ra nghiêng thành dược tề, giá bán là 720.000 một chai, mà Chu Khiết ở bên ngoài bán ra giá tiền là 66 triệu một chai. Bởi vì là nhà mình đồ, bên ngoài tiêu thụ giá cả so trong tiệm tiêu thụ giá cả càng tiện nghi. Cũng không biết Chu Khiết mấy ngày nay, ở bên ngoài tiêu thụ như thế nào, cầm đi 100 bình nghiêng thành dược tề bán rồi nhiều ít. Lý Trí cho Chu Khiết trở về tin tức, đối phương cũng không có lập tức báo lại. Mấy ngày kế tiếp, Lý Trí có lẽ sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên Lý Trí cho Chu Khiết phát tin tức, để cho nàng tiếp theo có chuyện gì, trực tiếp liên lạc Thúy Linh. Từ giả tưởng trò chơi thế giới bên trong đi ra, Lý Trí cầm ra 5 viên kim cương cát, suy nghĩ một chút, ở bên trong phòng dùng 3 viên kim cương cát phối hợp linh năng khối khắc vẽ một cái nhỏ tụ linh trận, còn lại 2 cây cầm ở trên tay tiến hành hấp thu, tiến hành song song. Mới vừa vào định, khổng lồ linh có thể liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể, để cho Lý Trí trong cơ thể dựng dục ngân long không nhịn được vui sướng liền dài ngâm một tiếng. So dựa vào linh năng khối tu luyện, sướng mau hơn. Sáng sớm kia ánh mặt trời đầu tiên đánh vào gian phòng, Lý Trí từ từ mở mắt. Khỏe miệng hơi nhếch lên liền hạ, túi đầu nhìn xem trong tay hóa thành bột kim cương cát, lại không nhịn được nhíu mày lại, thở dài. Phàm cấp cấp 3. Một đêm cơ hồ tương đương với dựa vào linh năng khối tu luyện nửa tháng thời gian, tốc độ nhanh là nhanh, có thể cần phải hao phí tài nguyên, cũng là to lớn. 5 khối kim cương cát toàn bộ bị hấp thu. Trong cơ thể vậy cái ngân long lại cường tráng lớn không ít. Cực hạn. Tu luyện tổ long kinh sau đó, Lý Trí thật giống như chưa bao giờ cảm thụ qua cực hạn chỗ. Bỏ mặc cho hắn nhiều ít linh năng khối cũng có thể một đêm hấp thu xong, bây giờ đổi thành kim cương cát, vẫn là như vậy. Nếu như còn nữa 20 khối kim cương cát, tu vi có thể đột phá phàm cấp cấp 3. 50 khối kim cương cát, tu vi có thể đột phá phàm cấp cấp 4. 100 khối kim cương cát, tu vi có thể đột phá phàm cấp cấp 5. Chỉ phải có đầy đủ kim cương cát, có thể trực tiếp hoành đẩy tới địa cấp, còn như Inter nói cổ trai, hoàn toàn không tồn tại. Tại sao? Lý Trí mình cũng không hiểu. Có lẽ theo tổ Long Kinh có quan hệ đi. Kim cương cát, linh thạch, tài nguyên à, có đầy đủ tài nguyên Lý Trí liền có thể thăng cấp nhanh chóng, tiến hóa, vấn đề là, hắn bây giờ tìm không tới nhiều tài nguyên như vậy. Như vậy không được. Dựa hết vào trước Trung Vô Diễm không thực tế, 100 khối, 1.000 khối linh thạch có lẽ Trung Vô Diễm có thể lấy được, nhưng là 10.000 khối, 100.000 khối, 1 triệu khối đâu. Số lượng càng nhiều, thì biết có nhiều hơn người lưu ý đến nàng, nói quay đầu lại, Trung Vô Diễm cũng tốt. Bảng Xuân Dương và bảng Sơ Tuyết sau lưng bảng gia cũng tốt, cũng chỉ là người bình thường, phổ thông thế gia, không trội bằng cái gì quá lớn chỗ dùng. Lý Trí ánh mắt lóe lên 2 cái, có lẽ, Thôi gia và Giao gia, ngược lại tương đối thích hợp, không nói Thôi gia, chỉ là Giao gia, ở trong nước cũng coi là nhất lưu gia tộc cao cấp, nắm trong tay tài nguyên đủ Lý Trí hoành đẩy tu luyện dùng. Vấn đề là, muốn để cho Giao gia không hạn chế đem tài nguyên lấy ra, nện ở trên người mình, người ta có phải hay không nguyện ý đâu. Không muốn cũng nguyện ý à? Nắm trong tay Giao ra, lấy được đầy đủ tài nguyên. Trong nội tâm tạm quyết định một cái mục tiêu nhỏ. Hi hi, mình cái này đến nhà ở rể, có lẽ sẽ là dẫn sói vào nhà đồ, không biết tương lai sẽ có nhiều ít khóc đâu. Lý Trí cười lẩm bẩm câu. Có người khóc, sẽ có người cười, Lý Trí lại không phải chân tránh vô ơn, không biết cầm không ai đồ. Lấy vợ. Lý Trí vẫn là lần đầu tiên, trước kia người phụ nữ nhiều như vậy, cưới hỏi đàng hoàng một cái cũng không có. Ở rể. Chó má, lao tử đường đường Lý gia đại thiếu gia, làm sao có thể ở rể người ta, tạm thời, hết thể đều là tạm thời, chỉ có lao tử cưới vợ phần. Trước 1415, trước đêm đám cưới, Giao Chỉ Nhược phải lập gia đình. Trong kinh thành, rất nhiều nhà công tử cũng nhận được tin tức, càng nhiều người hơn chỉ dám bối bên trong mắng đôi câu, dẫu sao sau lưng làm mai người là Thôi gia. Chân Long Giáo, Thôi gia, oán hận không dậy nổi hả? Dĩ nhiên. Cũng không phải là ai đều không đắc tội nổi, có vài người chẳng qua là phỏng đoán Thôi gia, nhưng chưa nói tới sợ một người bình thường, chỉ cần không thái quá phút, chớ đem người giết chết, vấn đề cũng không lớn. Ngày cưới quyết định sao? Kinh thành đế vương hội sở, một cái sang trọng trong phòng VIP, ngồi mười mấy quần áo hoa lệ người tuổi trẻ, nữ có nam có, bọn họ cái này đoàn thể nhỏ ở đế đô chưa tính là lớn nhất, quy mô vậy không coi là nhỏ, mà người cầm đầu kêu Long Thiên Nạo, rất quê mùa một cái tên, người vậy dế nhũi, nhưng người ta thế lực sau lưng đi một chút đều không dế nhũi, Long Thiên Nạo sau lưng Long Gia, là đế đô cao cấp nhất một trong mấy lực lớn, mà Long Thiên Nạo lại là Long Vô Địch đệ đệ ruột. Long Vô Địch, tuyệt đại thiên kiêu một trong, tu vi so thôi Diễm Phi cao hơn một chút xíu, bất quá người ở một cái trong bí cảnh tu luyện, người cũng không tại kinh thành. Sau lưng có chỗ dựa, Long Thiên Ngạo tự nhiên không biết coi người nào ra gì. Giao Chỉ Nhược là hắn sớm đã nhìn chằm chằm người phụ nữ, nếu không phải nghe nói anh ruột mình ca Long Vô Địch đối với Giao Chỉ Nhược cũng có mấy phần ý nghĩa, đã sớm kêu người đem đối phương cường lược tới đây, gạo sống nấu thành cơm chín. Long Thiên Ngạo là một cậu ấm không giả, lại biết, mình mặc dù có thể hoành hành bá đạo, không chỗ nào cấm kỵ, ai cũng không dám cầm mình tại sao dạng, không phải sợ hắn bản thân, cũng không phải sợ sau lưng hắn Long Gia. Hắn cũng không phải là Long Gia duy nhất con cháu, giết chết thì như thế nào? Nhà giàu có thế gia bên trong, có cái gì là lợi ích không thể trao đổi? Mọi người chiếu cố đến, là mình thân ca ca Long Vô Địch, chỉ cần Long Vô Địch ở đây, Long Thiên Ngạo coi như đem trời thọt phá, cũng có anh mình giúp mình chỉ vào, người ngoài không dám đem mình thật như thế nào. Long Vô Địch và Long Thiên Ngạo hai huynh đệ bây giờ, cảm tình không thể nói tốt bao nhiêu đi, nhưng dù sao cũng là một mẹ đồng bào huynh đệ ruột. Mình tại sao đánh chửi Long Thiên Ngạo cũng không quan hệ, nhưng cho không được người ngoài nhúng tay. Cho nên ở trong mắt ngoại nhân, Long Vô Địch là đặc biệt bao che con cái. Số 18, liền vào ngày mai. Hi hi, Long Thiếu, chúng ta muốn không muốn đi tham gia náo nhiệt, chơi một chút à? Đúng vậy, đến nhà ở rể Giao Gia, nghe nói vẫn là thôi ra tự mình giới thiệu, càng làm cho người triệt phá mắt kiếng là, Giao Chỉ Nhược người đàn ông kia, nghe nói là người bình thường. Long Thiên Ngạo ánh mắt lóe lên. Dựa vào ở trên ghế salon tả ủng hữu bao hai vị hấp dẫn người đẹp, nghiền ngẫm cười nói, dĩ nhiên phải đi tham gia náo nhiệt, Giao Chỉ Nhược năm đó rất trâu bỏ chủ nhân à, hì hì, còn thu thập qua ta đâu, bất quá thôi ra vậy điên rồi, người bình thường lắp thêm người bình thường, phế vật tìm phế vật, ngược lại là tuyệt phối. Năm đó, Giao Chỉ Nhược xem Long Thiên Ngạo không vừa mắt, Long Thiên Ngạo khi nam phách nữ lại bị Giao Chỉ Nhược đụng tránh, tí tách thu thập một lần, ngay trước mọi người đánh mặt, bị Long Thiên Ngạo coi là vô cùng nhục nhã. Bất quá khi đó Giao Chỉ Nhược vẫn là thiên tiêu, dù là theo Long Vô Địch, Hướng Ương các người so, đều không yếu, lại tại sao sẽ ở ư Long Thiên Ngạo cái phế vật này đây? Bất quá bây giờ sao, trước khác nay khác. Nhìn Long Thiên Ngạo mặt kia nụ cười âm hiểm, liền cái này hắn không biết cái gì tốt lắm. Giao ra, Long Thiên Ngạo không quan tâm. Thôi ra, Long Thiên Ngạo vậy không quan tâm. Hắn cho rằng chỉ cần không đem người hại chết, chơi thế nào còn không phải là mình nói coi là sao, đến lúc đó Giao ra cũng tốt. Thôi ra cũng được, sẽ vì hai cái người bình thường, theo sau lưng mình Long Gia, theo đại ca của mình Long Vô Địch trở mặt sao. Lý Chí bị Giao Mạc Ly an bài người, trước thời hạn một ngày liền nhận được Long Gia, an bài ở bên trong một căn phòng, đóng lại. Nói là quan, có chút không vừa làm, cấm túc, không cho phép đi ra ngoài. Dùng người ta nói giải thích, vì không cần thiết phiền toái. Dù sao hôn lễ là ở Giao Gia cử hành, mà Lý Chí cũng là ở rể Giao Gia, cho nên hắn đợi ở nơi nào không có vấn đề. Chỉ cần ngày mai sẽ xuất hiện, không ném dao người nhà mặt là đủ rồi. Ngày mai thôi ra người vậy sẽ tới, thậm chí thôi chân long cũng sẽ đích thân tới, mặc dù Lý Chí là một không quan trọng nhân vật nhỏ, có thể ở Giao Gia và thôi ra trong mắt, hắn là ai không trọng yếu, coi như là một tiểu miêu tiểu cầu đều được, trọng yếu chính là, hắn bây giờ đại biểu thôi ra và Giao Gia giữa mối quan hệ, có thể đem hai nhà càng chặt chẽ xò sâu. Lý Chí là không có vấn đề, giam lại liền giam lại, một ngày mà thôi. Ai kêu mình bây giờ là cái nhân vật nhỏ đây? Để cho hắn có chút mất hứng là, có chuyện gì chẳng lẽ không có thể thật tốt nói sao, nếu không phải là giống như thổ phỉ như nhau đem mình cột tới đây sao? Mụ! Giao Mạc Ly, các nàng này lao tử nhớ ngươi. Bất quá đoán chừng người ta Giao mỗi gia chủ cho dù biết Lý Trí ở ghi hận nàng, cũng sẽ không đem Lý Trí coi ra gì, một con kiến hôi, nếu không có thôi ra, đạp vận cất cho có thể làm quen thôi ra công chúa nhỏ thôi Diễm Phi, ai biết hắn là ai? Đã sớm một cái tắt đập chết. Bên trong căn phòng ngược lại là gắng gượng rộng rãi, thiết bị điện tử cũng là một cần phải đều đủ, còn có một cái mấy chục thước vuông đại thư phòng, bên trong bày đầy sách, có thể xếp rõ ràng cô quạng. Trạng vạng, cửa phòng đẩy ra, tiến vào cái Lý Trí có chút không tưởng được người. Giao gia, gia chủ bên trong thư phòng. Gia chủ, Chỉ Nhược tiểu thư đi gặp Lý Trí,

Không bao lâu, một người trung niên người Mỹ phụ đi vào, Giao gia đại tổng quản, gia chủ Giao Mạc Ly thân tín hạng gì, nàng có chút không nghĩ ra, một cái thông thường tiểu tử, làm sao có thể đem nhà mình đại tiểu thư mê hoặc. Giao Chỉ Nhược có thể nói, là Hàn Di mình từ nhỏ nhìn lớn lên, không thể nói mắt cao hơn đầu, nhưng là thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể vào nàng mắt, chẳng qua là vận mệnh vô thường, thiên đạo bất công, coi như như vậy, vậy chưa đến nỗi đối với một cái phổ thông giống như con kiến hôi người đàn ông trước mê à. Đây còn chưa kết hôn đâu, cũng đã ở đến một chỗ. Phải nói kết hôn sau này, Giao Chỉ Nhược vẫn kiên trì không theo như đối phương cùng phòng, Hàn Di không biết cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngược lại sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng là trước thời hạn ở tới một chỗ, nàng liền có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ đúng như gia chủ nói, là buông xuống, đối phương muốn làm một người bình thường. Hàn Di, lý trí có chút lúng túng, hắn còn không có mặc quần áo đây. Bất quá vị này Hàn Di quả thật xinh đẹp quá, phụ nữ đẹp trung niên, lúc còn trẻ chỉ sợ cũng vị đại mỹ nữ đi. Chính là không biết Giao gia vị kia gia chủ, Giao Chỉ Nhược cô Giao Mạc Ly hình dạng thế nào, bất quá từ Giao Chỉ Nhược trên mình phân tích, gen chắc sẽ không kém đi nơi nào. Hàn Di gật đầu một cái, trên mặt không nhìn ra mừng, giận, buồn, vui tới, nói, cô ra mà nên dọn dẹp một chút, rời giường, một hồi các tân khách đến lượt đến. Ủm, cái này thì đứng lên. Lý Trí cười theo lên tiếng đáp lại, đem mình cái khung thả rất thấp, người ở dưới mái hiên, không có biện pháp. Quan sát Lý Trí và trong phòng mấy lần, lấy Hàn Di cay nghiệt, không thể nhìn ra đã qua đêm chuyện gì xảy ra, người thành tiểu trong phòng mùi vị cũng không biết xa lạ. Hàn Di đi, nhưng lưu lại hai cô gái nhỏ mà, phục vụ Lý Trí thức dậy. Cái đó gì, trong đại gia tộc cuộc sống qua cũng như thế xa xỉ sao. Giống như hai vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy, chỉ có thể làm nha hoàn. Lý Trí cười hắc hắc, trêu chọc hai đứa nhỏ cô nương. Nói là cô gái nhỏ, chưa chắc chính xác, một cái tuổi hơi lớn chí ít 24-25 tuổi. Không nhất định có thể so với hắn tiểu nhiều ít, còn như tuổi còn nhỏ, vậy 20 tuổi ra mặt. Ngươi mới là nha hoàn đâu. Tuổi còn nhỏ lườm một cái, tức giận nói, chúng ta là thợ trang điểm, tới đây cho ngươi thiết kế hình dáng, hóa trang. Lúng túng. Lý Trí còn lấy là, trong đại gia tộc vẫn cất giữ xã hội cũ giảm truyền thống đâu, nếu có đại quản gia, vậy có nha hoàn cái gì, cũng không để cho ngoại ý người bình thường vậy không là. Không nghĩ tới, người ta không phải cái gì nha hoàn. Là mời tới hóa trang nhà thiết kế thợ trang điểm. Ngày hôm nay cần phải mặc quần áo, đồ trang sức cái gì đều đã chuẩn bị xong, từ bên trong đến bên ngoài tất cả đều mới, Lý Trí phải làm, chính là đi tắm, sau đó dựa theo người ta nói làm là đủ rồi. Giao Mạc Ly nhìn đi về tới Hàn Di, cười một cái, nói, hài lòng. Hàn Di trên mặt cười khổ, chợt lóe lên, lắc đầu nói, chính là cảm giác có chút bất ngờ, không nghĩ ra. Có một số việc, không nghĩ ra thật bình thường, ngươi không nghĩ ra. Ta cũng nghĩ không thông, mọi người cũng không phải là thần tiên, chẳng qua là thể xác phàm tục thôi. Tiểu thư, chưa thấy được ủy khuất liền tốt. Hàn Di lẩm bẩm câu. Ủy khuất. Ủy không ủy khuất người ngoài chưa chắc có thể cảm giác nói, mình cái đó cháu gái tâm tư rốt cuộc đang suy nghĩ gì, Giao Mạc Ly mình cũng suy nghĩ không ra. Đổi chủ đề nói, ngày hôm nay cũng coi là chúng ta giao ra đại hỷ sự, ta không muốn nhìn thấy có cái gì chuyện không vui phát sinh, đến lúc đó ngươi chú ý một chút. Ta biết nên xử lý như thế nào. Hàn Di gật đầu, mặc dù Giao Chỉ Nhược đã tẩu hỏa nhập ma, không thể đang tu luyện, có thể trên danh nghĩa, nàng mới là Giao gia nghiêm túc, đứng đăng đại tiểu thư, là người khác cũng không thể so được. Giao gia đại tiểu thư ngày đám cưới, ai tới làm sự việc, đều là đánh Giao gia mặt mũi. Giao Chỉ Nhược và Lý Trí hôn sự, bởi vì là thôi gia làm ai, cho nên coi như Giao gia không muốn lộ ra, vậy phải cân nhắc thôi gia mặt mũi, cho nên người nên thông báo, đều đã thông báo đến. Còn như có thể hay không cho Giao ra cái mặt này mặt, có thể hay không vẫn còn đem Giao Chỉ Nhược coi ra gì, vậy thì khó mà nói. Giao ra rất lớn, giống như bọn họ như vậy cao cấp ẩn sĩ thế gia, đã không phải là trong thế tục tài lực nhiều ít có thể hình dung, nói trắng ra, tiền đối với người ta mà nói, chỉ là một con số, người ta càng xem trọng là tài nguyên, là danh tiếng, là trong chốn giang hồ sức ảnh hưởng. Đừng bảo là không việc gì giang hồ, làm sao có thể không giang hồ đâu, địa phương có người liền có ân oán. Có ân oán địa phương thì có giang hồ, trăm ngàn năm qua, bất kể là thời đại hòa bình, vẫn là loạn thế, giang hồ đều là tồn tại. Đại tiệc lớn mời khách. 10 giờ bắt đầu, Giao gia biệt thự liền lục tục có khách đến, bất quá đều là một ít không đáng kể thế lực đại biểu. Bàng gia vậy phái người tới, Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết thậm chí là Trùng Vô Diễm đều đến, bọn họ theo thôi gia và Giao gia cũng kéo không được quan hệ không giả, nhưng là Lý Trí bằng hữu. Mặc dù Lý Trí chẳng qua là ở rể. Có thể dầu gì ngày hôm nay cũng là ngày đám cưới, mời mấy người bạn tới, chút mặt mũi này ai có thể nói không? Làm sao, không vui sao? Bàng Sơ Tuyết cười đùa, nàng vóc dáng nhỏ, so Trung Vô Diễm thấp hơn hai cái đầu, bất quá khí thế đủ đủ. Bất quá khí thế vật này, là cần phân trường hợp, bên ngoài nàng là đường đường bảng gia Lưu tiểu thư, có thể ở ngày hôm nay loại trường hợp này, nàng chính là một cái chưa đủ là đạo nhân vật nhỏ, thậm chí đều không gặp được có thể có mấy người sẽ biết nàng, thấy ai, đều phải cười theo chào hỏi, không có thể đắc tội người. Trung Vô Diễm trên mặt có chút buồn buồn không vui, cao hứng, mất hứng. Rốt cuộc là một tâm tình gì, chính nàng vậy không thể nói, lý trí theo nàng có quan hệ sao? Nói có quan hệ, vậy khẳng định là có quan hệ à, phải nói không quan hệ, hai người kia thật đúng là không có quan hệ gì, cho nên, để cho Trung Vô Diễm tâm tình rất phức tạp. Được rồi, người ta bây giờ là đường đường giao ra cô ra, ngươi nhiều nhất vậy coi như là hắn ở bên ngoài nuôi một cái phòng ngoài, hì hì, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không thăng bằng, hoàn toàn có thể tìm lại hai người đẹp trai sao, có đúng hay không, không cần phải hủy khuất mình. Bàng Sơ Tuyết cười dịu dàng, chủ ý tôi nói. Trung Vô Diễm lườm một cái, không phản ứng nàng. Nuôi cái dám đẹp trai điệu đà, lão nương bây giờ liền mình cũng không nuôi nổi đâu. Chớ nói bậy bạn. Bàng Xuân Dương trợn mắt nhìn Bàng Sơ Tuyết một cái, nói, người đàn ông cũng là muốn mặt mũi, ngươi lấy là loại chuyện này bị phát hiện sau này, sẽ không ngại sao. Lời nói một chuyện, lại nói, người đàn ông nhất định là không thể tìm, nhưng là muốn xếp rõ ràng cô quạng, có thể tìm hai phụ nữ sao, đều là giống nhau. Chắc hẳn như vậy Lý Huynh coi như là để ý, cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Bàng Sơ Tuyết lườm một cái, không vui nói, thiết, ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi như nhau, định hướng giới tính có tật xấu nha. Đấu võ mồm một chút, mặc dù như thường là xem ai cũng không vừa mắt, bất quá hai huynh muội quan hệ giữa quả thật hòa hoan thiếu, trong này có một bộ phận rất lớn đều là bởi vì lý trí quan hệ. Được rồi, các người cũng nói nhỏ thôi, bị người chú ý tới. Trung Vô Diễm có chút bất đắc dĩ nhắc nhở bọn họ. Giao gia là cao cấp thế gia, nói là nhà giàu có, siêu cấp thế lực giảm nhà giàu có, cũng một chút không quá đáng, cho nên ngày hôm nay tới cửa tân khách, cũng sẽ không là nhân vật đơn giản. Các người tới. Lý Trí xuất hiện ở ba người sau lưng, cười nói. Hắn hôm nay là nhân vật chính, nhưng là còn chưa tới mở màn thời điểm, cho nên có thể ở trong phòng khách đi vòng một chút, có thể tới tham gia hôn lễ bằng hữu, liền bọn họ ba cái, người khác Lý Trí vậy không nhận biết à. Chúc mừng nha. Bàng Sơ Tuyết hướng Lý Trí nháy mắt một cái, cười duyên nói. Lý Trí gật đầu, mặt dày nói, cùng vui cùng vui. Rồi danh xé xé, Trung Vô Diễm mới nhỏ giọng nói, làm sao không đem Thúy Linh nhận lấy. Bọn họ đều tới, cũng không gặp Lý Trí mời Thúy Linh tới đây. Lý Trí cười lắc đầu, nàng không thích hợp tới. Ngày hôm nay như vậy trường hợp, không thích hợp Thúy Linh xuất hiện, huống chi nàng tới, cũng không gặp được sẽ cao hứng, vậy cần gì phải để cho nàng tới đây. Sau này thành giao ra dễ hiển, cũng đừng quên chúng ta nha. Trung Vô Diễm vẫn là không nhịn được chua không giữ lại liền nói câu. Hi hi, vậy khẳng định à? Lý Trí cười không ngần ngại chút nào ở Trung Vô Diễm trên gò má bóp nặn. Trung Vô Diễm không né tránh, nhưng hồi kính chừng hắn một cái. Không nên ồn ào, nói chuyện đứng đắn. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, đem Bàng Xuân Dương Bàng Sơ Tuyết hai học vậy kêu đến, tiến tới một hồi, hạ thấp giọng nói, một hồi đâu, có lẽ sẽ có gì ngoài ý muốn xuất hiện, đến lúc đó các người nhìn tình thế không ổn, trước hết đi, không cần phải để ý đến ta. Có biết hay không? Bất ngờ. Ba người đồng thời sững sốt một chút. Bàng Sơ Tuyết kinh ngạc nói, ngày hôm nay còn không người nào dám tới giao ra gây chuyện. Lý Trí nhún vai một cái, nói, không có đương nhiên là tốt nhất, ta đây không phải là sợ 10.000, chỉ sợ vạn nhất sao, thật có lời, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Vậy ngươi đâu? Trung Vô Diễm cao mày, có chút bận tâm hỏi. Ta. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu nói, ta ngươi hãy yên tâm, khẳng định sẽ không có chuyện. Thật có chuyện xảy ra, giao ra chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Chỉ cần ta không đứng ra, ai cũng không làm gì được ta. Con rùa đen rút đầu. Trung Vô Diễm trong lòng lầm bầm câu, ngươi cái tính khí kia, có thể làm liền sao? Cái này cây có bản lãnh hay không quan hệ không lớn, đơn thuần là tính cách vấn đề, có vài người trời xanh có thể nhịn, có người một gặp sao hỏa liền nổ, nóng nảy ở nơi này bày đây. Trong rất nhiều chuyện, biết rất rõ ràng mình hẳn nhẫn lại, không nên tùy tiện động khí, phải lấy đại cuộc làm trọng. Có thể chuyện tới ập lên đầu, vẫn không thể khắc chế. Đương sự người mê à? Đạo lý ai cũng hiểu, có thể chuyện tới ập lên đầu, hiểu là một chuyện, có thể hay không gam chế ngự được, liền lại cờ mở nở là ngoài ra một lần. Một hồi tiến vào, đều nghe ta chỉ huy, không cần loạn, không muốn làm bậy, chúng ta là tới tham gia hôn lễ, không phải tới làm chuyện, cũng nhớ chưa? Long Thiên Ngạo mang mình chân chó, tại gần gần giao ra trước biệt thự, lập lại.